hung hăng càn quấy không biết xấu hổ thơ, mọi người đều sợ ngây người. Bại tướng dưới tay mà thôi, có cái gì mặt hung hăng càn quấy. Uông Tử Hư gặp Quách Nhiên đi lên lôi đài, cũng xông lên lôi đài, ngay tại hai người lên một lượt lôi đài lập tức, trên lôi đài đại trận đã khởi động, đạo đạo thần quang đem lôi đài bao khỏa, chiến đấu hết sức căng thẳng, tàn sát hổ bọn người tâm, thoáng cái níu chặt. Quách Nhiên cùng Uông Tử Hư đứng tại trên lôi đài, cách xa nhau bất quá mấy trượng, đều lạnh lùng nhìn đối phương, hai người đều là vẻ mặt sát ý. Lão đại đã dạy ta, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta đã không còn là từng đã là Quách Nhiên, hiện tại ta đây, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến sao? Ta cho ngươi biết, đây đều là ta một mực âm thầm cố gắng kết quả, mà ngươi, còn đắm chìm tại một mặt chèn ép của ta trong vui sướng, hôm nay, chính là trong đời ngươi ngày cuối cùng. Quách Nhiên ngạo nghễ nói, Long Trần nghe được đều có chút đỏ mặt, cái này Quách Nhiên thật đúng là trước sau như một không biết xấu hổ, ngươi cố gắng cái rắm, đều là lão tử công lao được chứ. Hiện tại Quách Nhiên, khí huyết tràn đầy, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, khí huyết lưu thông gian, ẩn ẩn tản ra cao quý thánh khiết khí tức, cái kia là chân long chỉ mỗi hắn có thần thánh hơi thở tức. Long Trần là vì đã triệt để dung hợp chân long tinh huyết, huyết mạch đã dũng mãnh vào tứ chi bách hài, Long Trần không đi vận dụng nó, người khác rất khó cảm nhận được. Mà Quách Nhiên vừa mới dung hợp chân long tinh huyết, khí tức không thể hoàn toàn khống chế, cho nên chân long chi khí tiết ra ngoài, xem Quách Nhiên tràn đầy thần thánh cao quý khí tức, xác thực phi thường dọa người. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện người trong mắt, Quách Nhiên xác thực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho người không dám tin. Quan trọng nhất là, lúc này Quách Nhiên, tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin, có một loại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thong dong, loại này thong dong, làm cho người cảm thấy cao thâm mặt chắc. Cố lộng huyền hư mà thôi, bất kể thế nào biến, ngươi đều là một cái thấp hèn phi thăng chi nhân, có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng. Có ít người, từ nhỏ nên cao cao tại thượng, mà có ít người, nên phục phục tại cường giả dưới chân, mặc kệ ngươi như thế nào cường, ngươi chỉ xứng làm một nô bộc mà thôi. Uông Tử Hư cười lạnh nói. Đối mặt Uông Tử Hư khiêu khích, Quách Nhiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, tiếp tục hung hăng càn quấy, tiếp tục cuồng vọng, tiếp tục ngươi biểu diễn, ta nhìn ngươi trong chốc lát như thế nào xong việc. Hãy bớt xàm môn đi, triệu hồi ra ngươi chiến giáp, quyết nghị sinh tử đi. Hô, Uông Tử Hư nói xong, bỗng nhiên người ảnh nhất sáng ngời, đã đến Quách Nhiên trước mặt, một đao đối với Quách Nhiên chém rụng. Tất cả mọi người một hồi kinh hô, mặc dù Uông Tử Hư trước đó chào hỏi, nhưng lại căn bản chưa cho Quách Nhiên bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội, hắn động tác ra tay quá nhanh quá đột nhiên. Huyết dung giáp, làm sao có thể? Tạ Thiên Thiên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết dung giáp, chính là Thiên Long Thần Giáp Học Viện một loại trí cao bí thuật, tự là đem chiến giáp chia làm hai bộ, một bộ nội giáp, một bộ ngoại giáp. Huyết dung giáp, danh như ý nghĩa, tự là lại để cho chiến giáp dung nhập trong cơ thể, giấu ở dưới làn da mặt, nó có thể rất tốt người giám hộ cốt cách, cơ quan nội tạng, đồng thời cũng có thể một mình tác chiến. Huyết dung giáp nội giáp, cùng ngoại giáp xứng đôi hợp, có thể làm cho chiến lực lần nữa tăng vọt, đây là Thiên Long Thần Giáp Học Viện cao nhất bí pháp một trong, nghe nói chỉ có tấn thăng tiên vương mới có tư cách tu hành. Mà Uông Tử Hư lúc này chính là thần quân cảnh hậu kỳ, hiển nhiên là Uông Tử Hư gia tộc không tuân theo quy định đem bí pháp truyền thụ cho hắn. Huyết dung giáp bị kích hoạt, Uông Tử Hư một đao gào thét, xé liệt hư không, như là một đạo thiểm điện bổ về phía Quách Nhiên, trường đao chưa đến, gào thét kình phong, đã làm cả không gian rung rung, một kích này, liền giới vương hậu kỳ cường giả đều chịu biến sắc, cho dù là bọn hắn triệu hồi ra nguyên vẹn chiến giáp, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được một kích này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim thiết vang lên, luồng khí xoáy dùng Quách Nhiên làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cương phong thổi chúng đại trận run nhẹ nhẹ. Mọi người thấy được một cái bất động hình ảnh, Uông Tử Hư như trước bảo trì lăng không chạm kích động tác, mà Quách Nhiên cầm trong tay một thanh kim sắc chiến đao, hoành ở trên hư không, tựu như vậy chặn Uông Tử Hư một kích. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, Uông Tử Hư một kích toàn lực, lại bị Quách Nhiên dễ dàng ngăn trở. Kinh phong gào thét, đại trận nổ vang, không không biểu hiện lấy Uông Tử Hư một kích này khủng bố, nhưng là một đao kia, nhưng không cách nào dung chuyển Quách Nhiên mảy may. Lão đại tựu là lão đại, lực lượng này, quả thực quá đặc sao mạnh. Quách Nhiên đơn đao trong tay, cảm thụ được trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng, tùy ý Uông Tử Hư lực lượng như thế nào trùng kích, hắn thủy chung như bàn thạch vững vàng, không chút sứt mẻ, Quách Nhiên trong mắt, tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Long Trần đã từng nói qua, Quách Nhiên hiện tại lực lượng, cơ hồ tương đương với Long Trần 1/10 lực lượng, hắn muốn biết, lão đại 1/10 lực lượng mạnh bao nhiêu. Chính như hắn tưởng tượng cái kia dạng, lão đại tựu là lão đại, 1/10 lực lượng, đã đầy đủ hắn rong rổi chiến trường, vô địch tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện rồi. tạch tạch tạch, hai cây trường đao ma sát, phát ra chói tai nổ vang thanh âm, hỏa tinh vẩy ra, hiển nhiên hai người một mực đều tại so sánh lực. Mọi người nhìn xem cử trọng nhược khinh, sắc mặt thong dong Quách Nhiên, nguyên một đám miệng há thật to, lúc này Quách Nhiên, mạnh như thế nào à? Liền chiến giáp đều không cần triệu hoán, tự trận huyết dung giáp phụ thể hạ Uông Tử Hư. Uông Tử Hư lúc này sắc mặt cũng thay đổi, hắn vốn định xuất kỳ bất ý, một kích đem Quách Nhiên tiêu diệt, để tránh đêm dài lắm mộng. Lại không nghĩ rằng, một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng làm bị như vậy chặt, hơn nữa Quách Nhiên phảng phất căn bản không có phát lực, giờ khắc này, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Huyết dung giáp thì như thế nào? Tối đa đem lực lượng của ngươi tăng lên gấp 3, ngươi cho rằng, cái này điểm lực lượng có thể đánh bại ta sao? Dù là ngươi là ở đánh lén trạng thái xuống, như trước không cách nào dung chuyển ta mảy may. Quách Nhiên hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trường đao mạnh mà về phía trước đẩy. Uông Tử Hư lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, người không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi. Suy suy, chân của hắn trường chống mặt đất, trên mặt đất kéo lê hai cái thật dài vết sâu, một mực thối lui đã đến lôi đài biên giới, đụng tại sau lưng kết giới bên trên, mới đứng vững thân hình. Ở đây các cường giả, ngược lại hít một hơi khí lạnh, như là xem quái vật nhìn xem Quách Nhiên, người này đến cùng làm sao vậy? Như thế nào thoáng cái trở nên khủng bố như vậy? Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem Quách Nhiên, không tự chủ được địa nhìn về phía ngoài lôi đài một hẻo lánh, nhìn xem cái kia thần bí và khủng bố hắc y nam tử, là cái này hắc y nam tử sau khi xuất hiện, Quách Nhiên mới cải biến. Quách Nhiên mạnh mẽ như thế, mà ngay cả những nghị hội trưởng kia lão nhóm, sắc mặt cũng đều thay đổi, bọn hắn nhìn về phía Tiết Nhất Phàm, gặp Tiết Nhất Phàm sắc mặt bình thản, phảng phất Phật Nhất Cắt đều trong dự liệu bình thường, không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng, cái này làm cho lòng của bọn hắn thoáng cái huyền. Ken két, đúng lúc này, Uông Tử Hư trên người phù văn hiện lên, từng khối chiến giáp bao trùm thân thể của hắn, hắn rốt cục triệu hồi ra chính mình chiến giáp, đương chiến giáp của hắn được triệu hoán ra trong nháy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Ầm ầm, chiến giáp nổ vang, đại địa run rẩy, Uông Tử Hư dưới chân lôi đài, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn. Uông Tử Hư thiên hống chiến giáp xuất hiện, trời ạ, thoáng cái tự triệu hồi ra mạnh nhất chiến giáp. Mọi người một hồi kinh hô, Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử, mỗi người đều có mấy bộ chiến giáp, dùng cho áp dụng bất đồng chiến trường cùng bất đồng đối thủ. Uông Tử Hư cùng sở hữu 16 bộ đồ chiến giáp, mà lúc này hắn xuyên tử kim chiến giáp, là hắn 16 bộ đồ chiến giáp trong mạnh nhất chiến giáp, cũng là Uông thị nhất tộc truyền thừa chiến giáp. Uông Tử Hư tiến giai thần quân cảnh về sau, đã lấy được thiên hống chiến giáp truyền thừa, nhưng là mọi người nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn sử dụng qua. Quách Nhiên, triệu hồi ra ngươi thiên võ chiến giáp, ta hôm nay cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Uông Tử Hư xuyên lấy chiến giáp, sát khí trùng thiên, trong lời nói mang theo kim loại thanh âm rung động, trường đao chỉ vào Quách Nhiên, lăng lệ ác liệt khí tức, đem Quách Nhiên khóa chết. Thiên hống chiến giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, nổ vang thanh âm, giống như thiên đạo đang gào thét, vô tận thiên đạo chi lực, dũng mãnh vào chiến giáp bên trong, toàn bộ chiến giáp tựa hồ cùng thiên đạo dung làm một thể. Long Trần trong nội tâm thất kinh, Thiên Long Thần Giáp Học Viện truyền thừa, thật sự khủng bố, một thân chiến giáp khó đạo chân có thể thay thế hậu thiên tu hành sao? Chiến giáp cùng thiên địa dung làm một thể, cùng ngoại giới người tu hành dị tượng gia trì, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một bộ chiến giáp có thể giảm bớt hậu thiên vô số tu hành nỗi khổ, khó trách Ma La tinh vực cường giả đối với tu hành cũng không coi trọng như vậy, một bộ chiến giáp đủ để đền bù bọn hắn sở hữu chưa đủ. Thiên hống chiến giáp phía trên đồ án lưu truyền, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình hôm nay giống chiến giáp đem Uông Tử Hư dị tượng, khắc tại chiến giáp phía trên, dùng chiến giáp làm vật trung gian, đem dị tượng do hư chuyển thực, tạo thành đạo đạo phù văn, giúp đỡ tại chiến giáp phía trên. Phát minh loại chiến giáp này chi nhân, tuyệt đối là có 102 kỳ tài. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi đối với phát minh loại này phù văn chi nhân, bội phục đầu dạp xuống đất, con đường tu hành, vô cùng vô tận, thiên tài kỳ tài tầng tầng lớp lớp, bất luận một loại nào tu hành phương thức, đạt đến mức tận cùng, đều là đại đạo. Uông Tử Hư triệu hồi ra thiên hống chiến giáp, khí thế trùng thiên, quanh thân không gian, càng không ngừng vặn vẹo, giống như một ngọn núi lửa, tùy thời hội phun trào ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Chứng kiến Uông Tử Hư vô địch khí thế, những nghị hội trưởng kia lão nhóm, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Giả dối tại thần quân cảnh, tự có thể kích hoạt thiên hống chiến giáp nửa số phù văn, chờ tấn chức giới vương, tự có thể khống chế hai đời thiên hống chiến giáp, có thể địch nổi thần tôn cảnh ma thú, nho nhỏ Ma La nhất tộc cần gì tiếc nuối. Một cái hội nghị lão giả tay vê tròm dâu vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo. Vị này nghị hội trưởng lão, chính là Uông Tử Hư bổn gia cường giả, Uông Tử Hư cường đại, tự là bọn hắn Uông gia cường đại, trong mắt hắn, viện trưởng vị, sớm muộn gì đều là Uông Tử Hư. Hư, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có Uông Tử Hư, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy ba vị tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay cũng đã là thần quân hậu kỳ, rất nhanh sẽ đi vào tiên vương chi cảnh. Có chiến giáp gia trì, có thể quét ngang giới vương cảnh trong sở hữu ma thú, chúng ta không cần đi trợ giúp thế lực khác. Mấy năm thậm chí mấy chục năm về sau, chờ thế lực khác qua đi hầu như không còn, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện một nhà độc đại, lập lại trật tự, lực vãn cuồng lan, toàn bộ Ma La tinh vực còn không đều là chúng ta hay sao? Có ít người, luôn lòng dạ đàn bà, tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không tới xa hơn. Một cái khác nghị hội trưởng lão hừ lạnh nói, cái gọi là có ít người, tự nhiên chỉ đúng là lão viện trưởng Tiết Nhất Phàm, bởi vì hội nghị ý tứ là không đi quản thế lực khác, dù sao Thiên Long Thần Giáp Học Viện có hiểm có thể thủ, Ma La nhất tộc tuyệt đối sẽ không ưu tiên công kích học viện. Bởi như vậy, thế lực khác để ngăn cản Ma La nhất tộc, Thiên Long Thần Giáp Học Viện an tâm phát triển, chờ người khác chết thương thảm trọng, nguyên khí đại thương thời điểm, Thiên Long Thần Giáp Học Viện ngang trời xuất thế, làm cuối cùng chúa cứu thế không phải rất tốt lựa chọn sao? Về phần thế lực khác phàn nàn cũng tốt, căm hận cũng thế, lịch sử đều là do người thắng viết, đến lúc đó hậu Thiên Long Thần Giáp Học Viện một nhà độc đại, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ai dám để Thiên Long Thần Giáp Học Viện không phải. Nhưng là lão viện trưởng lực bài chúng nghị, phải viện trợ sở hữu thế lực, bởi như vậy, đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện tiêu hao cũng là cực lớn, nơi hiểm yếu ưu thế không còn sót lại chút gì, cho nên dẫn tới nghị hội trưởng lão nhóm, cực kỳ bất mãn. Hôm nay chứng kiến Uông Tử Hư như thế lực lượng cường đại, kinh người tiềm lực, càng phát ra địa chứng minh, sách lược của bọn hắn mới là cao chiêm viễn trúc. Những trưởng lão này hữu ý vô ý mà nhìn xem Tiết Nhất Phàm, mà Tiết Nhất Phàm thật giống như không nghe thấy đồng dạng, lẳng lặng yên nhìn xem lôi đài. Trên lôi đài, Quách Nhiên nhìn xem khí thế như biển Uông Tử Hư, gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, triệu hồi ra Thiên Hống Chiến Giáp, nếu không, hôm nay ngươi liền triệu hoán cơ hội của nó cũng không có. Vô tri ngu xuẩn, nhanh triệu hồi ra ngươi Thiên Võ Chiến Giáp, cho ta xem, ngươi cái này cải tiến qua vô số rác rưởi chiến giáp, phải chăng lại có tiến bộ. Uông Tử Hư hừ lạnh nói, Quách Nhiên Thiên Võ Chiến Giáp, đồng dạng phi thường nổi danh, bởi vì Thiên Võ Chiến Giáp là độc nhất vô nhị. Cũng không phải học viện mấy ngàn vạn loại áo giáp chế thức một trong, mà là Quách Nhiên chính mình phát minh chiến giáp. Phải biết rằng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến giáp, đều là có các tiền bối chế tạo đi ra, phù văn, kiểu dáng, quy cách, đều là có nghiêm khắc đến mức tận cùng tiêu chuẩn, không cho phép có nửa điểm sai biệt, nếu không sẽ ảnh hưởng chiến giáp chất lượng. Mà Quách Nhiên lại hết lần này tới lần khác cách khác lối tắt, chuyên tâm chế tạo thuộc về mình chiến giáp, trên thực tế, chiến giáp của hắn, là hắn tại Thiên Võ Đại Lục phát minh chiến giáp. Trải qua càng không ngừng cải tiến, dần dần diễn biến thành hiện tại Thiên Võ Chiến Giáp. Ngay từ đầu, Quách Nhiên lúc vừa tới, tự chính mình nghiên cứu chiến giáp, lúc ấy vô số người cười nhạo hắn. Mà Quách Nhiên ngay từ đầu chế tạo ra chiến giáp, xác thực chính là một cái chê cười, bị người một quyền đánh bại. Nhưng là Quách Nhiên cũng không nhụt chí, kiên trì đi phong cách của mình, không ngừng thất bại, không ngừng cải tiến, kinh nghiệm vô số ngăn trở, nhưng lại chưa bao giờ dao động qua quyết tâm của mình. Quách Nhiên lực ý chí là kém cỏi nhất. Nhưng là tại đúc khí phương diện, nhưng lại có nghị lực kinh người, hơn nữa đối với chính mình phi thường có lòng tin. Hắn Thiên Võ Chiến Giáp, càng sửa càng cường, càng ngày càng hoàn thiện, đơn giản chỉ cần tại mỉa mai cùng cười nhạo ở bên trong, từng bước một phát triển. Mà hắn, tự là dựa vào bộ này chiến giáp, đã lấy được viện trưởng đại nhân tán thưởng, do đó đưa thân tứ kiệt một trong. Hơn nữa, Quách Nhiên chiến giáp, mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ trở nên mạnh mẽ, phảng phất vĩnh viễn không có chừng mực bình thường, Quách Nhiên tiềm lực làm cho người cảm thấy khiếp sợ, mọi người cũng phi thường muốn biết, hiện tại Quách Nhiên Thiên Võ Chiến Giáp đến cùng cường tới trình độ nào rồi. Khi tất cả người nhìn về phía Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên lại lắc đầu nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng, Thiên Võ Chiến Giáp chính là ta toàn bộ sao? Ngươi sai rồi, các ngươi đều sai rồi, Thiên Võ Chiến Giáp bất quá là ta dùng để mê hoặc thủ đoạn của các ngươi một trong. Các ngươi cũng biết, ta tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện ta có nhiều khó sao? Đã muốn xuất chúng, lại không thể quá mức chói mắt. Không xuất chúng, tự cũng không đạt được đến đỡ, quá mức chói mắt, cũng sẽ bị một đám lão gia hỏa không từ thủ đoạn đánh chết. Tại gần đây trong vòng 3 tháng, đã có 4 cái giới vương hậu kỳ con rùa giả đối với ta phát động tập kích, một mặt là muốn giết ta, một mặt là muốn thăm dò lai lịch của ta. Các ngươi đều cho rằng, Thiên Võ Chiến Giáp là của ta trung cực chiến giáp, hôm nay, ta tự lại để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới là ta Quách Nhiên mạnh nhất tư thái. Quách Nhiên nói càng về sau nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm vô tận phẫn nộ. Như là núi lửa bộc phát, hắn đại duỗi tay ra. Trên người từng khối màu đen lân phiến sinh ra, chậm rãi đem thân thể bao trùm, mỗi một khối màu đen lân phiến đều có được độc lập phù văn, đương thành từng mảnh phù văn kết nối cùng một chỗ, khủng bố uy áp phóng xạ ra, cuồng bạo ma khí, làm cho người da đầu run lên. Đây là dùng ma long hắc tinh chế tạo chiến giáp, hắn ở đâu ra ma long hắc tinh? Một cái nghị hội trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ đạo, ma long hắc tinh tại ma la tinh vực ở bên trong chính là cấp cao nhất thần liệu một trong, có thể tinh luyện ra ma long ô cương, hắn tính chất cứng rắn, ít có thể phá hư, một tiền chi trọng có thể giá trị vạn kim, cho dù là thiên long thần giáp học viện, loại này cấp bậc chiến giáp, cũng chỉ có 3 bộ đồ, hơn nữa còn là bị phong tồn mấy trăm vạn năm, một mực đều không có người động đậy. Mà Quách Nhiên trên người màu đen chiến giáp, rõ ràng cho thấy hoàn toàn mới, phù văn có chút còn không có khắc hoàn thành, đây là một kiện hoàn toàn mới bán thành phẩm. Hô, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay xuất hiện một thanh màu đen đại đao, khi thấy cái kia cây đại đao ngoại hình, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Long cốt tà nguyệt, cái kia cây đại đao hình dạng, đúng là long cốt tà nguyệt bộ dạng, đao tạo hình, dài ngắn, lớn nhỏ đều giống như đúc, khi thấy long cốt tà nguyệt, Long Trần trong nội tâm đau xót. Long cốt tà nguyệt là hắn tại thiên võ đại lục mạnh nhất vũ khí, cũng là hắn thân mật nhất đồng bọn, cuối cùng nhất cũng tại cuối cùng diệt thế cuộc chiến trong hủy diệt. Hôm nay lần nữa chứng kiến long cốt tà nguyệt, Long Trần thương cảm vạn phần đồng thời, cũng mang theo một vòng vui mừng, cảm giác lại thấy được kiệt ngao bất tuần long cốt tà nguyệt. Long cốt tà nguyệt tạo hình hung hăng càn quấy hung lệ, như khát máu cổ thú hàm răng, mang theo vô tận hắc ám chi khí, làm cho người không rét mà run. Quách Nhiên mặc dù chỉ là bắt chước ngoại hình của nó, nhưng như cũng có thể làm người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắc đao áo giáp màu đen, vô tận hắc khí quấn quanh, lúc này Quách Nhiên mang theo một loại khí tức quỷ dị, hắn phảng phất là theo trong địa ngục đi tới áo giáp chiến sĩ, đứng tại trên lôi đài, như là đoạt mệnh sứ giả, bao quát chúng sinh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Quách Nhiên, mà ngay cả Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người cũng đều vẻ mặt không dám tin, loại trạng thái này hạ Quách Nhiên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi ở đâu ra Ma Long Hắc Tinh? Uông Tử Hư nghiêm nghị quát, Ma Long Hắc Tinh quá hiếm có, coi như là Thiên Long Thần Giáp Học Viện tồn kho Ma Long Hắc Tinh, cũng chưa chắc đủ chế tạo ra một kiện nguyên vẹn chiến giáp. Bình thường Ma Long Hắc Tinh, tinh luyện ra thần liệu, đều dùng để bám vào tại đỉnh cấp thần binh lưỡi đao, mũi kiếm chờ sắc bén chỗ, dùng cho công thành, như vậy thần binh thì có khủng bố phá giáp năng lực. Mà Quách Nhiên cái này một thân chiến giáp tăng thêm trường đao, muốn tiêu hao vô số ma long hắc tinh, cho nên khi Quách Nhiên cái này một áo liền quần thể hiện thái độ ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người sợ ngây người, Uông Tử Hư thanh âm, càng là tràn đầy đố kỵ. Ta ở đâu ra ma long hắc tinh, cái này còn không phải bái ngươi ban tặng, ban đầu ở trang lưỡi liềm vịnh ma thú thí luyện, ngươi một đường đuổi giết ta, ta trốn vào cửu tử nhất sinh tuyệt địa ma long quật. Tại đâu đó, ta bị vô số ma long đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa, xông vào xào huyệt của bọn nó phía dưới. Sau đó tự thấy được ma long hắc tinh mạch khoáng, ta suốt đào một tháng, mới đưa ma long hắc tinh đào sạch sẽ. Hắc hắc, đương ta theo ma long quật trốn tới phản hồi học viện thời điểm, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, ngươi ngay lúc đó biểu lộ đến sao? Ngươi giết ta không thành, ta lại nhân hòa đắc phúc, ta âm thầm đem ma long hắc tinh một chút tinh luyện, vụng trộm chế tạo cái này ma long chiến giáp. Chế tạo chiến giáp thời điểm, ta tự thề, ta có một ngày muốn mặc vào cái này chiến giáp, dùng ma long hắc tinh chế tạo long cốt tà nguyệt, chặt bỏ đầu của ngươi, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo, mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc trước trăng lưỡi liềm vịnh săn bắt, Quách Nhiên biến mất hơn một tháng, mọi người đều cho rằng Quách Nhiên gặp bất trắc rồi, cuối cùng nhất hắn hay là còn sống trở lại rồi, mọi người còn nhớ rõ, khi trở về Quách Nhiên, toàn thân là huyết, nửa người cũng bị mất, cực kỳ thảm thiết. Mà Quách Nhiên sau khi trở về, đối với chính mình như thế nào biến mất tình huống chỉ chữ không đề cập tới, lúc ấy mọi người còn phi thường kỳ quái, trong lúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Hôm nay Quách Nhiên nhắc tới chuyện này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước săn bắt, Uông Tử Hư lại muốn giết Quách Nhiên rơi vào đường cùng, mới trốn vào cửu tử nhất sinh ma long quật, lại nhân hỏa đắc phúc, hái đã đến ma long hắc tinh. Mọi người lúc này thời điểm cũng cuối cùng vu minh bạch, khó trách Quách Nhiên trước khi đã từng nói qua, một trận chiến này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, nguyên lai giữa hai người, còn có như vậy một đoạn không muốn người biết ân oán. Hỗn đản, ma long hắc tinh một mực bị học viện tên là quý trọng thần liệu, bất luận cái gì đệ tử phát hiện, phải báo cáo hội nghị, Quách Nhiên, người tư tàng thần liệu, trái với viện quy, tội đáng chết vạn lần. Cái kia vị đến từ Uông gia nghị hội trưởng lão giận dữ hét. Ma long hắc tinh là dị thường chân quý thần liệu, có thể chế tạo ra cực phẩm giới vực chi khí, đương có đệ tử đạt được hoặc phát hiện, có lẽ báo cáo học viện cao tầng, tư nhân không được làm của riêng. Mà học viện cũng sẽ xét, cho đệ tử nhất định được ban thưởng, bởi vì ma long hắc tinh thuộc về cao đẳng thần liệu, rơi vào đệ tử trong tay, cái kia chính là bảo điển thiên vật, theo tinh luyện đến chế tạo thần binh, bất kỳ một cái nào trình tự xảy ra vấn đề, thần liệu tự phế đi. Cho nên, đệ tử đạt được Ma Long Hắc Tinh cũng không có gì dùng, đều chọn nộp lên học viện, đến thu hoạch chính mình cần thứ đồ vật. Mà bình thường, mọi người đạt được Ma Long Hắc Tinh cơ hội là rất bé, có thể gặp được đến một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng đã muốn mừng rỡ mở cờ trong bụng rồi, mà lớn nhỏ cỡ nắm tay Ma Long Hắc Tinh tinh luyện ra tinh hoa, chỉ có Tú Hoa Châm lớn nhỏ. Thế nhưng mà Quách Nhiên có thể sử dụng Ma Long Hắc Tinh chế tạo ra nguyên vẹn vũ khí cùng chiến giáp, mọi người không cách nào tưởng tượng, Quách Nhiên lúc trước đã lấy được bao nhiêu Ma Long Hắc Tinh. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, tội đáng chết vạn lần chính là các ngươi bọn này lão bước trèo lên, các ngươi theo già đến trẻ, cùng một ruột, rắn chuột một ổ, thời khắc nghĩ đến như thế nào giết chết lão tử cửu tử nhất sinh lấy được bảo bối, dựa vào cái gì giao cho các ngươi. Trung thực cùng các ngươi nói đi. Lão tử đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện căn bản không có một điểm cảm tình, thậm chí lão tử từng muốn qua, đương ta thần giáp đại thành thời điểm, đem chọn cái Thiên Long Thần Giáp Học Viện tiêu diệt. Quách Nhiên ngưỡng thiên nộ giống, bị đè nén hồi lâu lửa giận, như là dung nham phun trào. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa thứ đồ vật, ta biết ngay, không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị, hạ giới phi thăng tiện phôi, đều là não sinh phản cốt chi nhân. Cái kia Uông gia lão giả tức giận tới mức run rẩy. Tiết Nhất Phàm, ngươi nhìn xem, cái này là ngươi tuyển quyền viện trưởng. Ngươi đã nghe được sao? Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Tiết Nhất Phàm, ngươi là già nên hồ đồ rồi, hay là con mắt mù, vậy mà tuyển hắn làm quyền viện trưởng. Hôm nay ngươi không để cho tất cả mọi người một cái công đạo, ngươi còn có cái gì thể diện làm cái này viện trưởng? Mặt khác nghị hội trưởng lão, cũng đi theo gào thét, trước khi Tiết Nhất Phàm muốn tìm bọn hắn tính sổ, hôm nay bị bọn hắn bắt được một cái cơ hội, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tiết Nhất Phàm. Tiết Nhất Phàm đối mặt nghị hội trưởng lão nhóm chỉ trích, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, đối mặt vô số song nghi vấn con mắt, hắn càng không có giải thích ý tứ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng ép, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng đại nhân thật sự muốn hủy diệt Thiên Long Thần Giáp Học Viện sao? Điều này có thể sao? Ha ha ha, thấy không? Cho tới bây giờ, các ngươi như trước đối với lão tử cái này hạ giới phi thăng người, còn có thành kiến. Các ngươi bọn này cao cao tại thượng, chính mình vi là đầy trong đầu đều là ngạo mạn cùng thành kiến ngu ngốc, cầm giữ hội nghị, có các người bọn này sâu mọt tại, Thiên Long Thần Giáp Học Viện có thể có cái gì hy vọng? Nếu như không phải viện trưởng đại nhân đối với ta có ân, các người bọn này ngu ngốc chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Lão đại hòa ta dựa vào cái gì muốn vì các người dốc sức liều mạng? Nhưng là đã lão đại đã đáp ứng viện trưởng đại nhân, cái này việc ta Quách Nhiên tiếp, phải chống được đi. Bất quá, ta Quách Nhiên cũng không phải là cái gì thánh nhân, càng không hiểu cái gì lấy ơn báo oán. Chúng ta Long Huyết Quân Đoàn tôn chỉ nhận lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, hôm nay, ngay ở chỗ này là một cái chấm dứt, Long Huyết Chiến thân hiện. Quách Nhiên nói càng về sau, thanh âm rét run, theo hắn gào thét, hắn Ma Long Chiến giáp nổ vang bạo hưởng, vô số lân phiến sáng lên, đồng thời to rõ rồng ngâm vang vọng thiên địa. Ầm ầm, Quách Nhiên dưới chân lôi đài sụp đổ, hư không nổ bung, tại rồng ngâm tiếng gầm gừ ở bên trong, Quách Nhiên như là một màu đen ma thần, xông về Uông Tử Hư, một đao chém rụng. Màu đen đao ảnh, đâm vào kết giới phía trên, kết giới bị xuyên thủng. Cái gì, mà ngay cả giới vương hậu kỳ cường giả, đều vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn trước mắt một màn, tất cả đều sợ ngây người, mà ngay cả Long Trần đồng tử cũng có chút co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng không dám tin thần sắc. Đây là, khai thiên thức thứ nhất, Quách Nhiên một kích này khí thế, cùng khai thiên thức thứ nhất giống như đúc, hơn nữa cái kia khí tức, vậy mà cùng Long Trần không kém bao nhiêu. Long Trần đều sợ ngây người. Long Trần đã từng đã dạy Quách Nhiên khai thiên thần tông tâm pháp, không riêng gì Quách Nhiên, mà ngay cả những người khác cũng đều có đã dạy. Long Trần cũng không có trông cậy vào bọn hắn học hội khai thiên chín thức, mà là muốn bọn hắn học hội khai thiên chín thức nguyên lý, cùng cái loại này vô địch ý chí, cái này đối với một cường giả mà nói, rất quan trọng yếu, khai thiên chín thức có thể để làm bọn hắn tu hành một cái cọc tiêu. Tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Huyết các chiến sĩ cùng khai thiên thần tông các đệ tử, thường xuyên cùng một chỗ uống rượu luận bàn. Lẫn nhau thời gian, cơ hồ không có gì bí mật, cho nên, Quách Nhiên bọn người mặc dù sử không xuất ra khai thiên chín thức, nhưng là đối khai thiên chín thức là phi thường hiểu rõ. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Quách Nhiên tại tiên giới, lại có thể vận dụng khai thiên chín thức, tại Long Huyết chiến thân gia chỉ xuống, một đao kia uy lực, liền Long Trần đều cảm thấy giật mình. Ầm ầm, một đao chém rụng, đục lỗ thiên địa, kết giới đều bị một đao kia bổ ra rồi, cái này bổ thiên địa. Trảm thần linh khí thế, đúng là khai thiên chín thức tinh túy chỗ. Uông Tử Hư hoảng hốt, Quách Nhiên một kích này còn không rơi xuống, khủng bố khí cơ, đã đem hắn khóa đến xít sao, thiên địa tại trong nháy mắt cứng lại, giờ khắc này, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, muốn mạng sống, chỉ có toàn lực ngăn cản. Quách Nhiên người này, đem tất cả lực lượng đều đặt ở trên một kích này, hiển nhiên, một kích qua đi, thật sự đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, một đao kia chưa từng có từ trước đến nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiên Hống chi nộ thiên thần trảm, Uông Tử Hư gào thét, Thiên Hống chiến giáp gào thét, vô số phù văn sáng lên, hào quang như thủy triều dũng mãnh vào hắn trường đao trong tay phía trên, huyễn khởi vạn dặm hư ảnh, đón Quách Nhiên một đao chém rụng, một đao kia đồng dạng sát khí trùng thiên, thẳng lên thanh vân. Oanh, hai thanh thần binh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, chạm lại với nhau, một tiếng kinh thiên bạo vang lên về sau, mọi người phảng phất thấy được lôi đài trung tâm một khỏa thái dương bạo nát, thần quang làm cho người con ngươi kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đã mất đi thị giác. Ầm ầm, khủng bố cương phong tàn sát bừa bãi, mọi người cơ hồ không cần suy nghĩ, nhao nhao triệu hồi ra chiến giáp, bọn hắn vừa mới triệu hồi ra chiến giáp, tự không tự chủ được địa bị cương phong tung bay. Quan chiến đài tại khủng bố cương phong bên trong, tự cùng giấy đồng dạng yếu ớt, cương phong tàn sát bừa bãi qua đi, quan chiến đài biến thành bột mịn. Toàn bộ quan chiến đài trên, chỉ có Long Trần cùng Tiết Nhất Phàm còn tại nguyên chỗ bất động, những người khác đã bị cương phong thổi chúng bay ra thật xa. Đương cương phong yếu bớt, thần quang dần dần ảm đạm, mọi người chứng kiến toàn bộ lôi đài đã phá thành mảnh nhỏ, không thành bộ dáng, khấu trừ ở phía trên vòng phòng hộ, đã biến mất được vô tung vô ảnh. Mọi người chứng kiến Quách Nhiên trên người màu đen chiến giáp phù văn đã triệt để dập tắt, một kích này trực tiếp hết sạch toàn bộ chiến giáp lực lượng. Mà Quách Nhiên phía trước cách đó không xa, chia năm xẻ bảy lôi đài khe hở biên giới, Uông Tử Hư chính đại khẩu ho ra máu, chiến giáp của hắn biến mất, nửa người nứt vỡ, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, chỉ còn lại một tay, chống hắn hướng lui về phía sau lấy. Hắn lúc này, không còn có ngày xưa hăng hái, cao cao tại thượng, hắn toàn thân run rẩy, máu tươi còn đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài lưu. Thất bại, Uông Tử Hư vậy mà thất bại, trong lúc nhất thời, mọi người không thể tin được trước mắt hình ảnh. Uông Tử Hư chính là Thiên Long Tứ Kiệt đứng đầu, càng truyền thừa gia tộc cường đại nhất Thiên Hống chiến giáp, thực lực làm cho người không thể tưởng tượng, giờ phút này vậy mà thua ở Quách Nhiên trong tay, trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tứ Kiệt đứng đầu, bại bởi Tứ Kiệt chi mạt, hơn nữa, hay là một chiêu, vô số đệ tử thanh âm run rẩy, những người này trước kia một mực xem thường Quách Nhiên, đều đối với Quách Nhiên từng có khiêu khích, thậm chí là trong lời nói vũ nhục, Quách Nhiên một đao kia, làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi rồi. Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy cũng đều vẻ mặt vẻ hoảng sợ, bọn hắn mặc dù tự phụ, nhưng là thực lực xác thực muốn so với Uông Tử Hư hơn một chút. Cường đại như Uông Tử Hư, đều bị Quách Nhiên một đao đánh bại, chiến giáp nứt vỡ, trọng thương sắp chết, bọn hắn nhìn xem Quách Nhiên, lại nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh viện trưởng đại nhân, lại nhìn một chút xa xa đứng chắp tay, khuôn mặt không hề bận tâm Long Trần, bọn hắn trong nội tâm lộp bộp thoáng cái, Thiên Long Thần Giáp Học Viện Thiên muốn thay đổi. Nghĩ đến chính bọn hắn đã từng không ngừng cùng Quách Nhiên đối nghịch, khắp nơi áp chế Quách Nhiên, hạn chế hắn phát triển, trong lúc nhất thời, bọn hắn mồ hôi lạnh đều ra rồi. Đạp đạp đạp đạp, giày chiến dẫm nát trên lôi đài, phát ra sắt thép xúc động thanh âm, như là kinh lôi gõ tại mọi người trong lòng, Quách Nhiên dẫn theo trường đao, từng bước một đi về hướng Uông Tử Hư. Ngươi, không được qua đây, ra ra, nhanh tới cứu ta, gặp Quách Nhiên hướng hắn đi tới, Uông Tử Hư hoảng sợ địa kêu to, thanh âm đã mang theo khóc nức nở, vội vàng hướng tộc nhân cầu cứu. Dừng tay, một đạo thân ảnh lăng không bay tới, thẳng đến Quách Nhiên đánh tới, đó là một người mặc kim sắc chiến giáp giới vương hậu kỳ cường giả, hắn tới cứu Uông Tử Hư rồi. Lúc này Quách Nhiên, mặc dù một chiêu đánh bại Uông Tử Hư, nhưng là chiến giáp của hắn phù văn ảm đạm, hiển nhiên cũng đã tiêu hao hết lực lượng, căn bản không cách nào ngăn cản một vị giới vương hậu kỳ cường giả một kích. Hơn nữa nhìn lão giả kia tốc độ cùng khí thế, tựa hồ muốn đối với Quách Nhiên hạ sát thủ, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người kinh hô, muốn xông tới bang Quách Nhiên, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Phốc, kết quả cái kia giới vương hậu kỳ cường giả, vừa tới gần lôi đài, một mồi lửa diễm trường kiếm chém rụng, cái kia thân ảnh liền người mang chiến giáp, bị một kiếm chém thành hai mảnh, tàn phá chiến giáp, mang theo khét lẹt thi thể mất rơi trên mặt đất. Ầm ầm, hai tiếng động tĩnh, một cái giới vương hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị giết, mọi người hoảng sợ địa nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy hư không phía trên, không biết lúc nào, xuất hiện một vị thân mặc hắc y, cầm trong tay liệt diễm trường kiếm, chung quanh bị vô tận hỏa diễm vây quanh thiếu nữ xinh đẹp. Đều nói đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, các người đương cuộc tỉ thí này là hay nói dẫn sao? Đương nhiên, nếu có người sống chán lệch ra, tùy thời có thể bên trên tới cứu người, nhìn xem là cổ của các ngươi ngạnh, hay là hỏa linh nhi chân hỏa kiếm ngạnh. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng thốt, hỏa linh nhi đứng ở trên hư không phía trên, vạn hỏa tại nàng dưới chân đan vào, nàng lúc này, tựu là một hỏa diễm chi thần. ngạo thị thiên hạ, cắn nuốt viêm hư chi hỏa hỏa linh nhi, chân hỏa kiếm nơi tay, thực lực cũng không thể so với Long Trần thấp bao nhiêu. Mọi người hoảng sợ mà nhìn xem hỏa linh nhi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm chi linh, căn bản không biết cái này toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm thiếu nữ xinh đẹp rốt cuộc là ai, nhưng là Long Trần khẩu khí, lộ ra nhưng người thiếu nữ này cũng là bọn hắn một đám nhi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng kinh hoàng, Quách Nhiên đã đủ khủng bố được rồi, mà Long Trần là Quách Nhiên lão đại, bản lĩnh khẳng định chỉ mạnh không yếu, hôm nay, trống rỗng xuất hiện một cái hỏa diễm thiếu nữ, không cần tốn nhiều sức, liền đem uông ra một vị giới vương hậu kỳ cường giả chém giết, tất cả mọi người bị hù rồi sao? Quách Nhiên, van cầu ngươi buông tha ta, niệm tại chúng ta là đồng môn, ngươi tha ta một mạng a. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Uông Tử Hư gặp trốn không thoát, cũng không gặp người lại đến cứu hắn, vậy mà quỳ trên mặt đất, dập đầu như bằm tỏi, hướng Quách Nhiên cầu xin tha thứ rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tạch tạch tạch, Quách Nhiên trên đầu chiến giáp bị bắt hồi, lộ ra mặt mũi của hắn, Quách Nhiên vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Uông Tử Hư. Phốc, màu đen đại đao, theo Uông Tử Hư ngực rót vào, từ phía sau lưng xuyên ra. Đối mặt Uông Tử Hư cầu xin tha thứ, Quách Nhiên cũng không có bất kỳ mềm lòng, trường đao thói quen nhập Uông Tử Hư trước ngực, đưa hắn theo trên mặt đất chọn. Dừng tay, vô số Uông gia chi nhân giận dữ hét lên, Uông gia tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, có cực kỳ khổng lồ thực lực, cường giả mấy vạn, nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ dám làm giống, lại không một người dám lên trước. Bởi vì vị kia Uông gia giới vương hậu kỳ cường giả bị Hỏa Linh Nhi một kiếm chém giết về sau, bọn hắn tất cả mọi người sợ rồi, bọn hắn rốt cục gặp được chính thức ngoan nhân, không dám lộn xộn, chỉ dám gọi bậy. Uông gia cái vị kia nghị hội trưởng lão, lúc này khóe mắt, Uông Tử Hư là bọn hắn Uông gia trong lịch sử mạnh nhất thiên tài, đó cũng là bọn hắn duy nhất hy vọng, nếu như Uông Tử Hư chết rồi, bọn hắn Uông gia đem triệt để xuống dốc. Thế nhưng mà năm nào lão lực suy, căn bản vô lực tiến lên cứu người, gấp đến độ trên trán gân xanh bạo khiêu, đối với Tiết Nhất Phàm giận dữ hét. Tiết Nhất Phàm, ánh mắt người mù sao, như thế nào có thể cho phép bổn môn đệ tử tự giết lẫn nhau? Ha ha ha, không đợi Tiết Nhất Phàm đáp lại, Quách Nhiên ngưỡng thiên nộ quát, tự giết lẫn nhau. Ta giết hắn là tự giết lẫn nhau, vậy hắn giết ta thời điểm, các ngươi làm sao lại không nói láo đâu. Hắn Uông Tử Hư mệnh là mệnh, ta Quách Nhiên mệnh tựu là con sâu cái kiến sao. Ta nói cho các ngươi, có lão đại tại, tựu tính toán trời sập xuống ta cũng muốn giết Uông Tử Hư, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Quách Nhiên cầm trong tay hắc đao, chọn lấy Uông Tử Hư, con mắt nhìn quét toàn trường, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Long Trần trong nội tâm thở dài. Quách Nhiên đây là áp lực quá lâu, hôm nay rốt cục bạo phát, Tiết Nhất Phàm tựu là chờ hắn bộc phát ngày hôm nay, đáng tiếc, tiểu tử này rất có thể ẩn nhẫn, hắn Long Trần đã đến, hắn mới dám đem lửa giận phát tiết đi ra. Quách Nhiên không muốn giết ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta muốn sống lấy, chỉ cần ngươi không giết ta, ta tình nguyện làm ngươi tùy tùng, không, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, chỉ cầu ngươi lưu ta một mạng. Uông Tử Hư người ở giữa không trung, mỗi nói một chữ, đều có thể cảm nhận được ngực kịch liệt đau nhức. Mạng của hắn tựu niết tại Quách Nhiên trong tay, hắn không muốn chết, lúc này cái gì mặt mũi, cũng đã không trọng yếu, hắn đau khổ địa cầu khẩn. Sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, ngươi ức hiếp ta, nhục nhã ta, ngăn cản ta con đường tu hành, những ta này cũng có thể nhẫn. Bởi vì con đường tu hành, vốn cũng không có công bình đáng nói, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, giết huynh đệ của ta, ngươi có thể nhớ rõ tàn sát báo là chết như thế nào sao? Quách Nhiên cắn răng, nhìn xem Uông Tử Hư rít gào nói. Nghe tới tàn sát báo cái tên này, tàn sát hổ thân hình chấn động, đó là hắn thân đệ đệ, ban đầu ở săn bắt thí luyện bên trong, chết oan chết uổng, hắn vẫn cho là chết ở ma thú chi khẩu, hôm nay nghe được Quách Nhiên nói ra, hắn mới hiểu được, tàn sát báo chết, rất có oan tình. Người cái này giết ngàn đao, vậy mà dùng mạng của hắn đến uy hiếp ta, dẫn ta hiện thân. Tàn sát báo huynh đệ, dưới sự giận dữ tự sát, người còn nhớ được ta lúc đầu đã từng nói qua lời nói. Ta sẽ cắt xuống đầu lâu của ngươi, để tế điện hắn vong linh. Quách Nhiên trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Không, Uông Tử Hư phát ra tuyệt vọng địa kêu thảm thiết. Phốc, Quách Nhiên bỗng nhiên đem trường đao theo Uông Tử Hư trong cơ thể rút ra, một đao chém ngang, Uông Tử Hư đầu lâu lập tức bị một đao chém xuống. Không có máu tươi tràn ra, bởi vì Uông Tử Hư máu tươi đã sớm chảy khô, một đao kia không riêng chém xuống Uông Tử Hư đầu lâu, càng diệt giết thần hồn của hắn, Uông Tử Hư triệt để chết rồi. Hô, Quách Nhiên một tay cầm lấy Uông Tử Hư đầu lâu, ngưỡng thiên nộ giống. Tàn sát báo huynh đệ, ta Quách Nhiên hứa hẹn chuyện của ngươi, ta làm được. Quách Nhiên kêu to qua đi, gào khóc, tàn sát hổ, tàn sát báo hai huynh đệ, là hắn thân nhất đích hai người, tại hắn còn không có bộc lộ tài năng thời điểm, tự bởi vì tính cách hợp nhau, không để ý tử vong uy hiếp, cũng phải đuổi theo cho hắn. Lần kia săn bắt, Quách Nhiên đã biết rõ không ổn, sớm tự trốn, không muốn cùng Uông Tử Hư chính diện chống đỡ, bởi vì khi đó hắn, cùng Uông Tử Hư chính diện đối chiến, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Kết quả ai có thể nghĩ đến, cái này Uông Tử Hư hổn hển phía dưới, vậy mà bắt được Tàn Sát Báo, uy hiếp Quách Nhiên đi ra. Lúc ấy Quách Nhiên chính trốn đang âm thầm, ngay tại hắn biết rõ không địch lại, cũng muốn cùng Uông Tử Hư quyết nhất tử chiến thời điểm, Tàn Sát Báo cuồng nộ phía dưới, trực tiếp tự bạo, Quách Nhiên trơ mắt nhìn huynh đệ chết ở trước mặt. Mà Quách Nhiên cuồng bạo sát ý, trực tiếp bại lộ hành tung của hắn, lúc này mới bị Uông Tử Hư một đường đuổi giết đến Ma Long Quật, cũng mới có về sau Ma Long chiến giáp. Lúc này Quách Nhiên chính tay đâm tử địch, vốn hẳn nên vui mừng, nhưng là nghĩ đến chính mình vô năng, liền huynh đệ của mình đều cứu không được, bi từ đó đến, gào khóc. Long Trần đi lên lôi đài, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, người nơi này ở bên trong, hắn có thể lý giải nhất Quách Nhiên tâm tình. Quách Nhiên một mực không muốn làm lão đại, là vì hắn chịu không nổi như vậy đả kích, cái loại này cảm giác vô lực, hội làm cho người đau nhức triệt tim gan, nhưng là hắn lại hết cách rồi, dù sao Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người, đều muốn dựa vào hắn, nếu như hắn đổ, những người này cũng sẽ không có kết cục tốt. Quách Nhiên áp lực cực lớn, trong lòng thống khổ, chỉ có tự mình biết, hắn còn phải làm bộ một bộ bầy mưu nghĩ kế bộ dáng, cho mọi người mang đến tin tưởng, mà hắn, chính mình không biết mình còn có thể chống bao lâu, loại cảm giác này, với hắn mà nói, quá khó tiếp thu rồi, hôm nay cho Tàn Sát Báo báo thù, hắn áp lực hồi lâu cảm xúc, lần nữa bộc phát. Đừng khóc, không sai biệt lắm là được rồi, Tàn Sát Báo huynh đệ trên trời có linh, tuyệt đối không muốn xem đến ngươi cái dạng này. Long Trần an ủi, Quách Nhiên khóc trong chốc lát, cảm giác tâm tình bị đè nén diệt hết, cả người đều trở nên nhẹ nhõm nhiều hơn, Tàn Sát Báo chết, với hắn mà nói, tựa như một cái nguyền rủa, hôm nay cái này nguyền rủa rốt cục giải khai. Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy, các ngươi không phải cũng không phục ta sao? Các ngươi muốn khiêu chiến ta tuyệt không chối từ, ở đây có một cái tính toán một cái, ai cũng có thể. Quách Nhiên một lau nước mắt, hít sâu một hơi, trong tay màu đen trường đao, chỉ lấy bọn hắn, con mắt nhìn quét toàn trường, quát lớn. Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy biến sắc, không dám lên tiếng, Uông Tử Hư đều chết hết, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, nào dám đi khiêu chiến Quách Nhiên. Mà những người khác, càng không dám, mặc dù thế hệ trước cường giả ở bên trong, khẳng định có so Uông Tử Hư càng mạnh hơn nữa, nhưng là dựa theo thư viện quy củ, bọn hắn không có tư cách khiêu chiến Quách Nhiên. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải mù lòa, hôm nay Thiên Long Thần Giáp Học Viện phong đã thay đổi, nếu như cái lúc này làm chim đầu đàn, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chỉ cần có điểm đầu óc người, cũng biết, lão viện trưởng ủng hộ Quách Nhiên, công nhiên cùng hội nghị vạch mặt, Quách Nhiên chém giết Uông Tử Hư, chấn nhiếp tất cả mọi người, tiếp được, chỉ sợ viện trưởng đại nhân muốn đối với nghị sẽ động thủ rồi, toàn bộ Thiên Long Thần Giáp Học Viện, chỉ sợ muốn mặt lâm một lần đại thanh tẩy. Cái gọi là không đánh cần, không đánh lười, chuyên đánh không có mắt, cái lúc này nếu đứng ra cùng Quách Nhiên đối nghịch, tựu là cùng lão viện trưởng đối nghịch, đoán chừng không có gì hay kết cục. Hai người các ngươi mặc dù cùng ta đối nghịch, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào cá nhân ta, thuộc đệ tử ở giữa ân oán, ta hiện tại thân là quyền viện trưởng, lại sẽ không bởi vậy tìm các ngươi phiền toái, bởi vì ta bắt không được giết lý do của các ngươi. Nhưng là có một ít người, tựu không giống với lúc trước, Triệu Quang Đệ, Nhạc Trường Huy, Lý Hiểu Sông, Cổ Dễ Dàng. Quách Nhiên một hơi đọc lên 30 mấy người danh tự, bị niệm đến danh tự đệ tử, sắc mặt đều thay đổi. Đi ra nhận lấy cái chết, Quách Nhiên nghiêm nghị quát, hắn thanh âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao. Quách Nhiên điểm danh những người này, đều là Thiên Long Thần Giáp trong học viện tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, mặc dù bọn hắn danh khí không bằng Thiên Long Tứ Kiệt, nhưng là cơ hồ mỗi người đệ tử đều biết bọn hắn. Bọn họ đều là Uông Tử Hư phụ tá đắc lực. Quách Nhiên giờ phút này hô lên tên của bọn hắn, đây là muốn triệt để thanh lý Uông Tử Hư bộ hạ cũ sao? Quách Nhiên, người có ý tứ gì? Vừa mới trở thành quyền viện trưởng, muốn dùng thiên vị, thanh trừ đối lập, đây là muốn toàn bộ Thiên Long Thần Giáp học viện, trở thành ngươi không mặc cả sao? Có nghị hội trưởng lão nhịn không được hét lớn. Quách Nhiên hừ lạnh nói, nếu như ta thật muốn dùng thiên vị, liền trực tiếp đem Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy lôi ra đến trực tiếp tiêu diệt, bởi vì ngoại trừ Uông Tử Hư bên ngoài, ta hận nhất tựu là bọn hắn. Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy sắc mặt trắng bệch, bọn hắn minh bạch, trước khi bọn hắn khi dễ Quách Nhiên quá độc ác, bị Quách Nhiên cho ghi hận rồi. Bất quá con đường tu hành, vốn chính là việc đáng làm thì phải làm, có hạn tài nguyên, tự nhiên sẽ bị mọi người tranh đoạt, đây là một loại cạnh tranh, người thắng làm vua, kẻ bại không có tư cách phàn nàn. Bọn hắn mặc dù áp chế ta, khắp nơi cùng ta đối nghịch, nhưng là bọn hắn chỉ là nhằm vào ta bản thân, có chuyện gì đều quang minh chính đại đến, mặc dù ta chán ghét bọn hắn, nhưng là ta không có giết lý do của bọn hắn. Nhưng là ta vừa rồi điểm danh những người này, bọn hắn vẽ đường cho Hưu chạy, cái này đã hơn một năm ở bên trong, đi theo Uông Tử Hư làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, các người mỗi người trong tay, đều lây dính đệ tử khác máu tươi. Các người cho rằng, đi theo Uông Tử Hư, có thể yên tâm thoải mái, chuyện gì đều không có phát sinh sao? Ta nói cho các ngươi, trồng cái gì nhân, được cái gì quả, hiện tại tựu là thanh toán cuộc sống, còn không ra nhận lấy cái chết, càng đợi khi nào? Quách Nhiên nghiêm nghị quát, trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về đám người kia, phát hiện bọn hắn nguyên một đám thuấn thân run rẩy, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phù phù phù phù, những người này bỗng nhiên toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, một người lớn tiếng nói, Quách Nhiên viện trưởng, chúng ta bị Uông Tử Hư khống chế, vì hắn đã làm nhiều lần chuyện xấu, điểm này chúng ta không phủ nhận. Chúng ta cũng biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, không thể cứu rỗi, nhưng là ta hy vọng, ngài có thể cho chúng ta một cơ hội, tựu lại để cho chúng ta chết trên chiến trường A. Chúng ta nguyện ý gương cho binh sĩ, nhảy vào ma thú đại quân, lại để cho chúng ta vi Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tận cuối cùng một phần lực lượng, dùng đền đáp Thiên Long Thần Giáp Học Viện đào tạo tri ân. Người nọ nói xong, tất cả mọi người động dung rồi, những người này đều là tinh anh trong tinh anh, cứ như vậy giết, xác thực thật là đáng tiếc. Nếu như bọn hắn nói là thực, đã hoàn toàn tỉnh ngộ, dùng phương thức như vậy chết đi, coi như là một nhân vật, không ít người âm thầm gật đầu, biết sai có thể thay đổi, mọi người vẫn có thể tiếp nhận bọn hắn quay đầu lại, dù sao bây giờ là thời kỳ phi thường, không thể bảo thủ không chịu thay đổi, cần biến báo. Nghĩ khá lắm, nhân sinh trên đời, có chút điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể đụng, đã đụng phải, muốn trả giá thật nhiều, không có thương lượng chỗ trống. Các ngươi muốn lập công chuộc tội, bảo trụ chính mình một mạng, trên thế giới này, tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Quách Nhiên hừ lạnh nói, nghe được Quách Nhiên cự tuyệt, người nọ cả giận nói, nhân sinh trên đời, ai có thể không sai. Chúng ta là tin Uông Tử Hư, mới ngộ nhập lạc lối, ngươi thân là quyền viện trưởng, khó đạo nhất điểm cơ hội đều không có sao. Chẳng lẽ ngươi liền từ đến đúng vậy qua sao? Quách Nhiên khinh thường nói, đó là ngươi chính mình ngu ngốc, cùng Uông Tử Hư có quan hệ gì đâu. Đem lỗi đẩy tại một người chết trên người, đến cho mình giải vây, cái này bản thân tựu là một loại người nhu nhược hành vi. Ngươi thức người không rõ, là chính ngươi mắt mù, cái gì đều nghe Uông Tử Hư, vậy ngươi muốn đầu làm gì dùng? Ta Quách Nhiên xuất thân Long Huyết Quân Đoàn, mà ngay cả lão đại ta vị này Long Huyết Quân Đoàn cao nhất thủ lĩnh đều nói qua. Nếu có một ngày ta ngộ nhập lạc lối, đồ sát vô tội thiện lương thế hệ, các ngươi vô lực khích lệ ta quay đầu lại, không cần do dự, thừa dịp ta còn tín đảm nhiệm các ngươi, tại sao lưng ta ra tay, đem ta giết chết? Các ngươi trong nội tâm không muốn áy náy, không muốn khổ sở, nếu quả thật không nỡ, cũng có thể cùng ta đồng quy vu tận, kiếp sau, chúng ta sẽ cùng nhau làm huynh đệ. Quách Nhiên lời này vừa nói ra, mọi người ở đây, không không động dung, mà ngay cả một mực sắc mặt bình tĩnh lão viện trưởng, trong con ngươi, cũng mang theo một vòng vẻ kinh dị, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Một cái tuyệt thế cường giả, có thể nói ra nói như vậy, thật là khiến người cảm thấy rung động, không phải nói, cường giả chân chính, đều là đối với mình tuyệt đối tự tin sao? Như thế nào hội đối với chính mình có chỗ hoài nghi? Các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, học viện bồi dưỡng chúng ta, hao phí vô tận tâm huyết, chẳng lẽ, học viện tựu nếu như vậy giết chúng ta sao? Chẳng lẽ, không hiểu biến báo sao? Chúng ta chết trận xa trường, có thể giảm bớt Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử thương vong, chúng ta không muốn lấy, chỉ muốn dùng cuối cùng tánh mạng, hồi báo thoáng một phát học viện, chẳng lẽ cái này đều không thể sao? Nam tử kia kích động địa kêu to, trong lúc nhất thời, mọi người đều phạm vào khó, những thiên kiêu này, tàn sát đồng môn, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không thể tha thứ. Nhưng là cứ như vậy giết bọn hắn, xác thực đáng tiếc, hơn nữa, bọn hắn muốn tạm thời trước, muốn báo đáp học viện, bởi vì cái gọi là, người chi tướng chết hắn nói cũng thiện, có không ít người, đã nghĩ ngợi lấy mở miệng vì bọn hắn cầu tình. Mấu chốt là, người lên chiến trường, có thể hay không lâm trận đào ngũ đâu. Một mực không có mở miệng Long Trần nói chuyện, Long Trần một câu, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Ngươi, ngươi, nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người, chúng ta làm sao có thể làm ra như thế vô sỉ sự tình. Người nào kinh sợ lo lắng hét lớn, hô, bỗng nhiên nam tử kia một tiếng kêu sợ hãi, bị một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, theo trong đám người bay ra, rơi vào trên lôi đài. A, nam tử kia phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, thế nhưng mà ngọn lửa kia cũng không có nhen nhóm hắn, hắn lại kêu thảm thiết không ngừng, phảng phất nhận lấy vô tận thống khổ. Ta một chiêu này, gọi là thiên hỏa luyện hồn vấn tâm chi thuật, không có người có thể tại loại trạng thái này hạ nói dối, người tự giải quyết cho tốt. Long Trần nhìn xem cái kia kêu thảm thiết nam tử, thản nhiên nói, nói xong, cho Quách Nhiên khiến một cái ánh mắt. Quách Nhiên vốn là sững sờ, lập tức minh bạch, Long Trần đây là lại để cho hắn câu hỏi. Quách Nhiên lớn tiếng nói, ngươi tên gì? Cổ Dễ Dàng nam tử kia đuổi vội trả lời. Kỳ quái chính là, hắn trả lời vấn đề về sau, cả người không hề run rẩy, tựa hồ thống khổ toàn bộ biến mất. Cha ngươi là ai? Mẹ của ngươi là ai? Cha ngươi có mấy cái thê thiếp? Cái nào lớn lên xinh đẹp nhất? Cái nào dáng người tốt nhất? Ai u? Quách Nhiên liên tục hỏi vài câu, kết quả bị Long Trần đạp một cước. Long Trần tức giận đến muốn đánh người, cái này đến lúc nào rồi rồi, hàng tỷ ánh mắt nhìn xem ngươi, ngươi đặc sao hỏi chính là cái gì đồ chơi. Lão đại, ta được hỏi trước một ít mọi người đều biết vấn đề, như vậy mới có thể chứng minh hắn có không có nói sai, cũng có thể chứng minh ngài thiên hỏa luyện hồn vấn tâm chi thuật, phải chăng thật sự linh nghiệm a? Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất đạo. Long Trần một hồi im lặng, người này, thật sự là bùn nhão hồ không được tường, Tiết Nhất Phàm còn nghĩ đến đem hắn chế tạo thành một anh hùng, mấu chốt là người này. Căn bản không phải cái kia khối liệu, mấy câu đều hạ đạo, trực tiếp hướng trong khe ngoặt. Tiết Nhất Phàm biểu lộ quái dị, tựa hồ muốn cười, nhưng là loại này nghiêm túc thời khắc, tuyệt đối không thể bật cười, bằng không thì, trong chốc lát muốn thu lại không được trường rồi. Quách Nhiên một không hỏi, Cổ Dễ Dàng lại bắt đầu phát ra thê lương kêu thảm thiết, bỗng nhiên hắn kêu to. Van cầu các ngươi giết ta đi, ta chịu không được rồi, ta nói, ta cái gì đều nói, ta là La Gia bồi dưỡng nằm vùng, tại trong học viện. Không riêng có ta một cái, còn có rất nhiều rất nhiều. Cái gì? Cổ Dễ Dàng lời nói, làm cho người ở chỗ này, một mảnh suýt thanh âm, cũng không dám tin mà nhìn xem Cổ Dễ Dàng. Cổ Dễ Dàng lời nói, khiến cho mọi người khiếp sợ, nhưng là lão viện trưởng lại vẻ mặt bình tĩnh, bất vi sở động, tựa hồ đã sớm biết. Hỗn đản, người cái này tên phản đồ, nguyên lai là ngươi hại chết ta nhị ca, đi chết. Bỗng nhiên một đạo phi hồng thẳng đến Cổ Dễ Dàng chạy như bay mà đi, đó là một thanh kim sắc mũi tên. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới phát ra, đã đến Cổ Dễ Dàng mặt. Đương, Quách Nhiên sớm có chuẩn bị, một đao chém ra, cái kia kim sắc mũi tên, bị Quách Nhiên một đao đánh nát. Hắn có phải hay không cũng bị đón mua? Quách Nhiên hỏi, đối với, gặp Quách Nhiên câu hỏi, Cổ Dễ Dàng vội vàng đáp ứng, bởi vì chỉ có tại trả lời vấn đề thời điểm, luyện hồn chi hỏa mới có thể dẹp loạn. Người xuất thủ kia một kích thất bại, bỗng nhiên thò tay bắt được một cái lão giả. Binh khí trong tay đỉnh lấy lão giả đầu, nghiêm nghị quát. Ta là trong sạch, rõ ràng là Cổ Dễ Dàng ngậm máu phun người, các ngươi không nên ép ta. Hắn luôn miệng nói chính mình là trong sạch, nhưng là sở tác sở vi, đều bị tại chứng minh, hắn cũng là một gã gian tế. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều nhanh trương khởi đến, mỗi người đều triệu hồi ra chiến giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này, Long Trần cũng thu hồi hỏa diễm, hắn đã chẳng muốn hỏi, xem lão viện trưởng biểu lộ Long Trần đã biết rõ. Người ta đã sớm biết, hết thảy đều tại trong khống chế. Chính như lúc trước hắn nói, hắn đã đem sở hữu lộ đều cho Quách Nhiên trải tốt rồi, tự đợi đến Quách Nhiên bộc phát, dựa theo hắn đường đi xuống, Quách Nhiên tự là lực vãn cuồng lan anh hùng, chỉ có điều, Long Trần đến, phá hủy lão viện trưởng kế hoạch, quả nhiên cơ trí người, ẩn nhẫn năng lực đều là đáng sợ. Ông, bỗng nhiên cái kia cưỡng ép lão nhân cường giả, chiến giáp bắt đầu chậm rãi giải thể, sau đó hắn liền phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích rồi. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, một mực bất động thanh sắc lão viện trưởng rốt cục đứng, nhìn xem người kia nói. Tại Thanh Tuyền, 197 năm trước, người gặp gỡ bất ngờ một nữ tử, bị hắn sắc đẹp sở mê hoặc, cam nguyện trở thành tù binh của nàng. Về sau, nàng hướng người thẳng thắn thân thế, chính là nó La Gia hậu nhân, tên là La Mẫn, La Gia muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Lúc ấy người phi thường sợ hãi, biết rõ nàng tiếp cận ngươi là một cái âm mưu, nhưng là ngươi cuối cùng nhất không có chịu đựng được nàng hấp dẫn, La Gia đối với ngươi lời hứa làm cho ngươi tim đập thình thịch, sau đó ngươi đã trở thành La Gia chôn ở ta Thiên Long Thần Giáp học viện quân cờ. Đương ngươi trở thành quân cờ về sau năm thứ ba, ngươi mới phát hiện nguyên lai không riêng gì ngươi, mà ngay cả nghị trong hội trưởng lão đều có ba người đảo hướng La Gia. Ta nói không sai a? Cái kia gọi tại Thanh Tuyền nam tử trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Chuyện này chính là tuyệt đối cơ mật, tại Thanh Tuyền mình cũng không nhớ rõ thời đại, mà Tiết Nhất Phàm lại nói được không chút nào chênh lệch. Tốt ngươi cái tại Thanh Tuyền, uổng ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại phản bội bọn hắn, ngươi nói, lương tâm của ngươi không đau sao? Một cái giới vương hậu kỳ cường giả giận dữ hét, phù phù, tại Thanh Tuyền phảng phất Phật nhất lập tức già yếu mấy chục tuổi, người quỳ trên mặt đất, hắn biết rõ, chính mình xong rồi, đã triệt để tuyệt vọng. Ai là gian tế, chính mình đứng ra a? Không quan tâm ta từng cái điểm danh, cũng không muốn ôm may mắn tâm lý, nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, cơ hội, ta chỉ cho các ngươi một lần, có thể hay không bắt lấy, tự xem chính các ngươi được rồi. Tiết Nhất Phàm nhìn xem chúng nhân nói, mà thôi, còn trẻ giới chi đấu, trung niên giới chi sắc, lão niên giới chi tham, cổ nhân nói như vậy, quả không lấn ta, vốn định lại để cho gia tộc ghi tên sử sách, hôm nay lại muốn để tiếng xấu muôn đời, ha ha, thật sự là thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Một cái nghị hội trưởng lão ha ha cười cười, mặt mũi tràn đầy thê lương chi sắc, bỗng nhiên một tay đập tại chính mình trên đỉnh đầu, trực tiếp tự sát rồi. Thi thể của hắn té trên mặt đất, một hồi gió nhẹ thổi qua, bụi đất tung bay, cho cái thế giới này, mang đến một vòng bi thương. Không ít người cúi đầu, chậm rãi đi ra, nhìn xem những người này, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí có mấy trăm người nhiều. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đường đường Thiên Long Thần Giáp Học Viện, như thế huy hoàng một cái thế lực, vậy mà đã bị thẩm thấu đã đến loại tình trạng này. Hơn nữa, những người này không phải có được nhất định thực lực, tự là thân cư chức vị quan trọng, có lẽ, cũng chỉ có người như vậy, đối với La Gia mà nói, mới có giá trị lợi dụng a. Một nén nhang thời gian về sau, tổng cộng đi ra 347 người, chứng kiến nhiều như vậy gian tế, vậy mà tiềm phục tại bên cạnh của mình, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các cường giả, cảm giác tâm đều nguội lạnh, mỗi cái lưng phát lạnh. Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người đều há to miệng, bọn hắn quả thực đơn giản tin tưởng, tại trong những người này, lại vẫn có mấy cái là bọn hắn quen thuộc cùng kính nể trưởng bối, bây giờ nhìn lấy bọn hắn đứng ra, bọn hắn cảm giác đặt mình trong tại trong ác mộng. Không có người đến sao? Ta một lần nữa cho các ngươi một nén nhang thời gian, đây là cơ hội cuối cùng. Tiết Nhất Phàm nhìn xem đám người, thản nhiên nói xong, hắn tự nhắm mắt lại. Nhưng mà, cũng không có người tiếp tục đứng ra, thời gian từng điểm qua đi, toàn trường hàng tỷ cường giả, không có bất kỳ người phát ra âm thanh, có, chỉ là cái kia khẩn trương tim đập cùng tiếng thở dốc, hiển nhiên, mỗi người đều phi thường khẩn trương. Nguyên lai viện trưởng đại nhân lợi hại như thế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay a. Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, không khỏi vẻ mặt vẻ khâm phục. Đương một nén nhang thời gian trôi qua, Tiết Nhất Phàm chậm rãi mở ra con mắt, thở dài nói. Mệnh là tự mình, ta cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng, vậy thì đừng trách ta rồi. Tiết Nhất Phàm một tay chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên trong đám người có người kinh kêu ra tiếng, tại đây tất cả mọi người xuyên lấy chiến giáp, có trên thân người chiến giáp, cấp tốc co rút lại, tính cả người ở bên trong, cùng một chỗ bị đè ép thành một cái chỉ có đầu người lớn nhỏ cục sắt. Cái gì, chứng kiến cái này tình cảnh, mọi người trong lòng kinh hoàng, 10 cái chiến giáp vậy mà xuất hiện tự hủy, loại tình huống này thật đáng sợ, quá kinh người, thế cho nên tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiết Nhất Phàm lắc đầu nói, cái lúc này, không biết hối cải, còn nghĩ đến lừa dối vượt qua kiểm tra, có thể thấy được, các ngươi lợi dục huân tâm, không có thuốc chữa rồi. Các ngươi tại đây mỗi người, mỗi một lần cùng La Gia chi nhân gặp mặt, thậm chí các ngươi ở giữa giao dịch, đối thoại, ta cũng biết. Người đã già, cái khác không có hứng thú, nhưng là đối với một ít tin tức, chung quy hay là muốn khống chế, nếu không, tựu là không làm tròn trách nhiệm. Tiết Nhất Phàm lời nói, rơi vào mọi người trong tai, lúc này bọn hắn, cũng không dám nữa xem thường cái này một mực vẻ mặt ôn hòa, nhìn về phía trên đối với cái gì đều không đếm xỉa tới viện trưởng đại nhân rồi, bọn hắn hiện tại mới hiểu được, viện trưởng đại nhân là một cái bao nhiêu đáng sợ tồn tại. Các ngươi có thể đi tới, chúc mừng các ngươi vãn cứu mình một cái mạng, có ai không? Trước đem bọn hắn áp xuống dưới, giao cho giới luật đường xử lý. Theo Tiết Nhất Phàm dứt lời, hơn 10 người xuất hiện, đem những người này toàn bộ áp đi, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, một nhóm người này, toàn bộ đều là giới vương hậu kỳ cường giả, hơn nữa ai cũng không nhận ra, trong lúc nhất thời, mọi người đối với cái này viện trưởng đại nhân cao thâm mà chắc, càng thêm kính sợ rồi. Từ hôm nay trở đi, Quách Nhiên viện trưởng toàn quyền chấp trưởng Thiên Long Thần Giáp Học Viện, ta chính thức tuyên bố, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chính thức tiến vào chiến tranh trạng thái, bất luận kẻ nào không được nghi vấn Quách Nhiên viện trưởng quyết định, nếu không, hắn đem cũng tìm được nghiêm khắc nhất trừng phạt. Tiết Nhất Phàm nói xong, quay người đã đi ra, chỉ để lại vô số cường giả, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Quách Nhiên, Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thật sự thời tiết thay đổi. Thiên Long Thần Giáp Học Viện động đất rồi, giới luật đường 3 ngày cấp ra thẩm tra xử lý kết quả, 347 trong đám người, có 19 người bởi vì liên quan đến hại chết đồng môn, bị xử tử. Người còn lại, trước khi càng không ngừng đem Thiên Long Thần Giáp Học Viện cơ mật, hướng La Gia báo cáo, mặc dù bọn hắn đều phản bội Thiên Long Thần Giáp Học Viện, nhưng là Thiên Long Thần Giáp Học Viện, một mực đều không có gì đại động tác, cho nên, cũng không tạo thành cái gì tổn thất. Mặc dù Tàn Sát Hổ lần đó bị La Gia tập kích, trên thực tế, lần kia hành động cũng không phải cái gì cơ mật, cũng trách không đến những người này trên đầu. Nói cách khác, Thiên Long Thần Giáp Học Viện phản đồ phần đông, nhưng là Tiết Nhất Phàm đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tại Ma La Tinh vực phong bế trong khoảng thời gian này, một mực không có gì đại động tác, cho nên cũng không sao tổn thất, đây hết thảy đều ở trong khống chế. Giới luật đường thẩm tra xử lý là công khai tiến hành, rất nhiều chương trình đều miễn trừ rồi, trong thời gian 3 ngày thẩm tra xử lý hoàn thành, liền trực tiếp tuyên án rồi. Ngoại trừ cái kia 19 người bị xử tử bên ngoài, hắn dư nhân cũng đều nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt, có trực tiếp bị phế trừ tu vi, có đánh lên người phản bội lạc ấn, giam giữ, cho dù là không có đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện tạo thành thực chất tổn hại người, cũng đều bị trục xuất Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Tuyên án một khắc này, vô số người gào khóc, những bình thường này thân cư cao vị, quyền nghiêng học viện cường giả, không còn có ngày xưa uy nghiêm, làm cho người thấy bóp cổ tay thở dài, buồn bã hắn bất hạnh nộ hắn không tranh. Vốn, giới luật đường thẩm tra xử lý, là muốn do Quách Nhiên tự mình giam lý, đây cũng là vì hiển lộ rõ ràng Quách Nhiên vị này quyền viện trưởng uy tín. Nhưng là Quách Nhiên thật sự phiền chán những vật này, hắn căn bản không có đi, hắn cũng không có ý định đương cái gì viện trưởng, hôm nay Long Trần đến rồi, hắn cảm thấy đầu óc của mình chỉ cần nhớ rõ như thế nào ăn cơm là được, những thứ khác đều chẳng muốn đi muốn. Tại giới luật đường thẩm tra xử lý người phản bội thời điểm, Quách Nhiên cùng Long Trần bọn người phản quay về chỗ ở, Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên bọn người lập tức triệu tập thân tín nhóm, đến rồi một lần quy mô hùng vĩ chúc mừng. Mặc dù Quách Nhiên là tứ kiệt bên trong, nhất chán nản tồn tại, nhưng là người chỉ cần đủ cường, vẫn có không ít tùy tùng. Ngoại trừ Tàn Sát Hổ, Tạ Thiên Thiên chờ tuyệt đối tâm phúc bên ngoài, cũng không có thiếu trung thành tùy tùng. Lần này Quách Nhiên một đao đánh bại Uông Tử Hư, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Mặc dù Quách Nhiên từng tại trên lôi đài gào khóc, nhìn về phía trên có chút mất mặt, có tổn hại cường giả hình tượng, nhưng là hiểu rõ Quách Nhiên người, cũng biết, hắn là vì lúc trước không thể bảo hộ Tàn Sát báo, mà thương tâm khổ sở, những người cũng này không biết là Quách Nhiên mất mặt, ngược lại càng phát ra địa đối với hắn cảm thấy thân thiết cùng kính nể. Quách Nhiên mặc dù là tứ kiệt chi mạt, nhưng là đối thủ hạ nhóm, từng cái đều làm huynh đệ đồng dạng xem, cho nên, dù cho Quách Nhiên bị nhầm vào, như trước có mấy trăm người nguyện ý đi theo Quách Nhiên hỗn. Hôm nay cái này mấy trăm người tụ cùng một chỗ, vì Quách Nhiên chúc mừng, đối với Quách Nhiên trở thành quyền viện trưởng, bọn hắn so Quách Nhiên bản thân cao hứng, Quách Nhiên trở thành quyền viện trưởng, bọn hắn tự rốt cuộc không cần bị khi phụ sỉ nhục rồi. Hiện tại tất cả mọi người xem lấy bọn hắn, đều tràn đầy kính sợ, một ít đối với bọn hắn hờ hững người, đều trở nên khách khí, những khi dễ kia qua người của bọn hắn, xem ánh mắt của bọn hắn, đều tràn đầy sợ hãi cùng bất an, cái loại cảm giác này, quá sung sướng. Quách Nhiên cũng vô cùng hưng phấn, hắn đối với viện trưởng không có hứng thú, nhưng là hãnh diện cảm giác đến rồi, ngăn cản cũng ngăn không được. Long Trần cũng không có keo kiệt, trực tiếp lấy ra vài hũ tử rượu, phân cho mọi người, bất quá không để cho bọn hắn dùng chén, mà là dùng chén nhỏ, bằng không thì mấy ngụm xuống dưới, muốn bất tỉnh nhân sự rồi. Đây chính là Tử Thần Cung rượu ngon, đừng nói có chưa từng gặp qua, người nơi này, liền Tử Thần Cung danh tự đều không có nhiều người biết rõ, đương rượu ngon vào trong bụng, bành trướng tử lực chảy vào tứ chi bách hài, cả người đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh, khí, thần ba loại lực lượng tại giao hòa, tại tăng lên, cái loại cảm giác này, lại để cho bọn hắn quả thực phiêu phiêu dục tiên. Mặc dù bọn hắn không biết đây là cái gì rượu, nhưng là cũng biết, quang uống rượu, có thể tăng lên lực lượng, đây tuyệt đối là bảo bối, trước khi nghe Long Trần nói muốn miệng nhỏ đích uống, cảm thấy rượu này quá chân quý, ngược lại không có ý tứ uống, mỗi người uống ba chén, tự bất động rồi. Long Trần cười nói, rượu của ta còn nhiều mà, đừng nói uống, coi như là tắm rửa đều đủ, không cần thay ta tỉnh. Lại để cho các ngươi cái miệng nhỏ uống, là sợ các ngươi uống quá nóng này, không có thời gian tiêu hóa, trực tiếp say ngược lại, như vậy tựu đã mất đi một lần cơ hội khó được. Rượu này chính là thần tửu, lần thứ nhất uống hiệu quả tốt nhất, cho nên mọi người tại không say ngược lại dưới tình huống, mở rộng uống, cảm thấy muốn say, trước hết hoãn một chút, tỉnh rượu lại uống. Nghe Long Trần vừa nói, đám đệ tử này đại hỉ, lại bắt đầu tiếp tục uống, cảm thụ được mỗi một chén rượu vào trong bụng, thân thể đều tại biến hóa, cái loại cảm giác này, quả thực muốn thoải mái lên trời. Lão đại tựu là lão đại, đi theo ngươi hốn, có ăn có uống, cái gì cũng không cần quan tâm, thật tốt. Quách Nhiên uống vào rượu ngon, vẻ mặt hưởng thụ địa đạo. Đúng rồi, tiểu tử ngươi khai thiên thức thứ nhất, là như thế nào dung nhập chiến giáp bên trong hay sao? Long Trần hỏi, Quách Nhiên cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói, hắc hắc, không phải ta thổi, một chiêu này, ngoại trừ ta Quách Nhiên bên ngoài, người khác tuyệt đối không thể tưởng được. Tại của ta ma long chiến giáp bên trong, ta chế tạo 9981 cái hạch tâm bộ kiện, thay thế thân thể khiếu huyệt, sau đó tại 108.000 cái trên lân phiến, tìm ra một đầu phù hợp lộ tuyến, khảm nạm phù văn. Lão đại, không nói gạt ngươi, tại chuyện này bên trên, ta thế nhưng mà rơi xuống làm việc cực nhọc, không biết ngày đêm nghiên cứu, thất bại số lần, không thua trăm vạn lần, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, ta nhất định có thể thành công. Quách Nhiên chính mình khống chế không được khai thiên chín thức, nhưng là hắn phi thường thông minh, đem kích phát năng lượng, phân thành trong, ở bên trong, bên ngoài ba bộ phận để hoàn thành. Trong, chính là hắn bản thân, ở bên trong, tựu là thân thể cùng chiến giáp kết hợp bộ phận, bên ngoài, tựu là bên ngoài lân giáp. Khai thiên lực lượng quá mức cương mãnh, thân thể không được, không cách nào thừa nhận cái loại này phụ tải, nhưng là chỉ dựa vào chiến giáp, không có thân thể dẫn đạo, căn bản không cách nào kích phát khai thiên. Mà Quách Nhiên cách khác lối tắt, dùng thân thể làm dẫn, chiến giáp làm phụ, trường đao vi kéo dài, trải qua vô số lần thất bại, rốt cục lục lọi ra một bộ thuộc về mình kích phát phương thức. Quách Nhiên không có Long Trần cường đại như vậy thân thể, cũng không có cường đại thiên đạo thân hòa chi lực, một khi kích phát khai thiên, cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả. Thằng này nằm kế một bộ phù văn, đem thiên đạo cắn trả chi lực cho ngăn cách, sở hữu phụ tải đều do chiến giáp đến thừa nhận, chính hắn lại sẽ không thụ bất luận cái gì thương. Nghe Quách Nhiên giảng thuật những sau này, Long Trần trong lòng không khỏi bội phục, tiểu tử này cũng không phải cái gì cũng sai, tối thiểu tại đúc khí phương diện này, hắn là chịu hạ làm việc cực nhọc. Phải biết rằng, khai thiên chín thức chính là phàm giới chiến kỹ, tiên giới pháp tắc bất đồng, nguyên lai kích phát phương thức, ở chỗ này căn bản không cách nào sử dụng. Mà ngay cả Long Trần chính mình, tại tiên giới cũng là suy diễn hồi lâu, mới tìm được đường nhỏ, có thể thi triển. Mà Quách Nhiên chỉ biết là lý luận, chính mình căn bản không cách nào sử dụng, lại có thể tại chiến giáp bên trên thi triển khai thiên thức thứ nhất, tiểu tử này ở phương diện này, là tuyệt đối thiên tài. Đáng tiếc là của ta ma long chiến giáp, liền bán thành phẩm đều không tính là, hậu kỳ cần đầu nhập quá nhiều, quả thực tựu là một cái động không đáy, đúng rồi, lão đại, người bây giờ là cùng hay là phú. Quách Nhiên bỗng nhiên con mắt sáng ngời, nhìn xem Long Trần đạo. Có lẽ xem như phú a, Long Trần đạo, có nhiều phú, Long Đằng là nhà của ta, thứ đồ vật tùy tiện cầm. Long Trần cười hắc hắc, Quách Nhiên trong mắt thoáng cái tựu trừng đi ra, lão đại, người nói Long Đằng, thế nhưng mà Long Đằng thương hội. Đúng, cái kia chính là của ta tư nhân bảo khố, mặc dù lớn bộ phận bảo vật còn tại đằng kia bên cạnh gửi lại, bất quá ta đã để hiện đi một tí, nói cho ta biết, người bây giờ thiếu cái gì a? Long Trần mỉm cười, Quách Nhiên tiểu tử này chẳng lẽ có thể véo hội tính toán, biết rõ ta nhiều tiền được hoa không hết, là giúp ta dùng tiền đã đến rồi sao? Ha ha ha, lão đại, chỉ cần ngươi có tiền, ta tựu ai cũng không sợ. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vượt mây, hắn ma long chiến giáp tiềm lực vô hạn, chỉ cần có tiền, hắn chiến lực có thể vô hạn tăng vọt, trong lúc nhất thời, Quách Nhiên lực lượng 10 phần. Trời ạ, đây là long huyết tinh kim, cao đẳng độ tinh khiết bách luyện bí ngân, có được song trọng thuộc tính ly hỏa phong đồng. Một tòa trong mật thất, Long Trần đem mình ở Long Đằng thương hội vơ vét bảo vật bên trong sở hữu đúc thiết bị liệu, một tia ý thức địa đổ ra, Quách Nhiên trong mắt đều muốn lồi đi ra. Quách Nhiên hôm nay thế nhưng mà đúc khí đại sư, tài liệu, căn bản không vào được mắt của hắn, mà Long Trần đổ ra tài liệu, có rất nhiều đều là hắn tha thiết ước mơ quý trọng tài liệu. Lão đại, người thật sự cùng Long Đằng thương hội hợp tác rồi sao? Tiền đa đa tiểu tử này như thế nào không có cho ta biết thoáng một phát a? Quách Nhiên có chút tức giận địa đạo, tiền đa đa, người rõ ràng cùng hắn còn có lui tới. Long Trần lắp bắp kinh hãi đạo, Quách Nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Long Trần nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi không phải trước tìm được tiền đa đa, lại đến tìm ta đây sao? Tiền đa đa, hắn tại Long Đằng Thương Hội thân cư chức vị quan trọng, ta cho rằng. Trước khi Long Trần nói Long Đằng Thương Hội, chính là của hắn tư nhân bảo khố, Quách Nhiên cho rằng Long Đằng Thương Hội cùng Hoa Vân Thương Hội đồng dạng, cùng Long Trần hợp tác rồi đâu rồi, dù sao có tiền đa đa ở trong đó giật dây, phi thường dễ dàng. Ngay tại hơn nửa năm trước, tiền đa đa còn đại biểu Long Đằng Thương Hội đã tới Ma La Tinh Vực, đến thu mua tất cả thế lực lớn trong tay tài nguyên. Khi đó Ma La Tinh Vực mặc dù đã bắt đầu phong tỏa, nhưng là cũng không xâm nghiêm, ngoại giới cùng Ma La Tinh Vực cường giả, vẫn là có thể bắt lấy một ít cơ hội ra vào. Đường tiền đa đa đến Thiên Long Thần Giáp Học Viện nói chuyện làm ăn thời điểm, tại chỗ tự nhận ra Quách Nhiên, hai người ôm đầu khóc giống, kích động không thôi. Mà Long Trần tại Minh Hạo Thiên tin tức, cũng là tiền đa đa truyền cho Quách Nhiên, bởi vì tiền đa đa chỗ Long Đằng Thương Hội, cùng Hoa Vân Thương Hội là đối thủ cạnh tranh, đối với Hoa Vân Thương Hội tin tức, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc ấy tiền đa đa hỏi Quách Nhiên như thế nào, trên thực tế, ngay lúc đó Quách Nhiên hỗn được gian nan nhất, khi đó hắn, còn không có bị liệt nhập tứ kiệt. Nói ra này cũng buồn cười, tiền đa đa lúc đến, tiền hô hậu ủng, hộ vệ vô số, mà Quách Nhiên chính mình hỗn được thảm như vậy, thật sự có chút không mặt mũi gặp người. Lúc ấy nói mình ở Thiên Long Thần Giáp Học Viện mọi chuyện đều tốt, lúc ấy tiền đa đa hỏi hắn cần gì, muốn dùng quyền lực của mình, cho Quách Nhiên cung cấp một ít tiện lợi. Quách Nhiên người này, đánh sưng lên mặt sung bàn tử, nói mình tại học viện mọi chuyện đều tốt, cái gì cũng không thiếu, cự tuyệt Tiền Đa Đa trợ giúp. Về sau Tiền Đa Đa đã đi ra, nhưng là thường xuyên sẽ phái người đưa tới một ít thư, bảo trì liên lạc, chỉ có điều gần đây 2 tháng, Ma La Tinh vực triệt để phong kín, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Long Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiền Đa Đa vậy mà tại Long Đằng Thương Hội hỗn được phong sinh thủy khởi, vậy mà thân cư chức vị quan trọng, xuất nhập hộ vệ thành đàn. Lúc trước Tiền Đa Đa, bất quá là tại tông môn thí luyện thời điểm, bán Long Trần địa đồ, mới cùng Long Trần nhận thức, vì vậy ra hỏa, đặc biệt hội tính toán, Long Trần lại để cho hắn đến trưởng quản toàn bộ Long Huyết quân đoàn tài vụ. Tiền Đa Đa, là trời sinh việc buôn bán tay thiện nghệ, lúc trước Trịnh Văn Long còn nói cười, muốn đem Tiền Đa Đa đào đi, ở lại Long Huyết trong quân đoàn chém chém giết giết, có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Người này, như thế nào đi Long Đằng Thương Hội, dùng hắn khôn khéo, đi Hoa Vân Thương Hội đồng dạng sẽ không bị mai một à. Quách Nhiên có chút khó hiểu địa đạo, hắc hắc, lão đại người có chỗ không biết, lúc ấy ta cũng hỏi như vậy hắn, người đoán hắn nói như thế nào. Thằng này nói, Long Đằng Thương Hội sinh ý không sạch sẽ, hắn chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi, vét lớn một bút, tự rời đi, hắn hiện tại muốn làm trọng kiến Long Huyết quân đoàn tiết kiệm tiền. Quách Nhiên âm hiểm cười nói, Long Trần trong lòng ấm áp, Tiền Đa Đa bất quá là Long Huyết trong quân đoàn bình thường chiến sĩ, lại lúc nào cũng nghĩ đến Long Huyết quân đoàn, có như vậy huynh đệ, cái này bối tử chân giá trị rồi. Lão đại, đã có những tài liệu này, ta có thể càng không ngừng thăng cấp của ta chiến giáp, phải biết rằng, của ta Ma Long chiến giáp, thế nhưng mà có thể tiến giai kiểu. Hôm nay Phù Văn, chỉ hoàn thành 1/10, tiềm lực của nàng, mà ngay cả ta chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều, của ta Ma Long chiến giáp rất nhiều Phù Văn thiết kế, còn không có tư tưởng tốt, có chút thật không dám viết. Cái này Phù Văn một khi khắc đi lên, có thể sẽ thấy cũng không cải biến được rồi, ta hiện tại đặc biệt tưởng nhớ niệm hạ thần, nếu có hắn tại, những vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Quách Nhiên thở dài nói, đúc khí bên trên Quách Nhiên tự hỏi kỹ thuật không kém tại bất luận kẻ nào, nhưng là tại Phù Văn bên trên, cũng không phải là hắn am hiểu, mặc dù hắn có học được không ít minh văn chi thuật, ở phương diện này tạo nghệ cũng rất cao, tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tuyệt đối là nổi tiếng tồn tại. Mà ngay cả thế hệ trước cường giả đều đối với hắn minh văn chi thuật khen không dứt miệng. Nhưng là Quách Nhiên tự mình biết, cùng hạ thần so, hắn hay là chênh lệch quá xa. Hắn có thể đánh nhau tạo ra nguyên vẹn Ma Long chiến giáp, nhưng là thiết kế không xuất ra nguyên vẹn phù văn. Hắn hiện tại thiết kế phù văn chỉ chiếm theo chiến giáp vô cùng tiểu một bộ phận. Hắn không dám khắc càng nhiều nữa phù văn, bởi vì hiện tại Ma Long chiến giáp tự là một tờ giấy trắng. Hắn muốn giữ lại về sau gặp được hạ thần, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu bộ này chiến giáp. Hắn bởi vì không có hoàn chỉnh bố cục, cho nên chỉ khắc trụ cột nhất phù văn. Không có quan hệ, người trước tăng lên người khắc trụ cột phù văn, lại để cho nhục thể của ngươi chi lực, phát huy đến mức tận cùng, đủ để ngăn cản một mặt. Về phần hạ thần, ta cảm thấy có lẽ không khó tìm, chờ Ma La Tinh vực bên này sự tình chấm dứt, chúng ta tự đi tìm hạ thần, huynh đệ chúng ta 3 người, liên thủ làm một đại sự. Long Trần đảo, Long Trần tìm được Quách Nhiên thời điểm, liền nghĩ đến một cái khả năng, lúc trước vị kia thần bí Long tộc cường giả đem bọn hắn dẫn vào tiên giới, đem tất cả mọi người phân tán đã đến cửu thiên thập địa. Quách Nhiên bản thân am hiểu đúc khí, lại yêu thích chế tạo chiến giáp, hắn đã bị đưa đến Ma La Tinh vực. Nếu như đây không phải trùng hợp, như vậy những người khác cũng tất nhiên sẽ bị đưa đến riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, như vậy hạ thần cũng tất nhiên sẽ bị đưa đến thích hợp nhất hắn phát triển địa phương. Mà ở Tử Viêm Thiên, Long Trần vừa vặn biết đạo nhất cái địa phương phù văn chi thuật, có 102 thiên hạ. Thật sự, Quách Nhiên thoáng cái trở nên kích động rồi. Có lẽ 8/9, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt tăng thực lực của ngươi lên. Ta đến Ma La Tinh vực, có lưỡng cái mục đích, một cái là thu thập luyện đan tài liệu, một mặt khác là muốn gặp lại Ma La nhất tộc cường giả, nhìn xem, đám người kia cùng Đại Phạm Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Long Trần đảo, nghe Long Trần nói cần dược liệu, Quách Nhiên lập tức phái người đi nhà kho bang Long Trần đem sở hữu tồn kho đều làm ra, không thể không nói, hiện tại Quách Nhiên, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Làm việc hiệu suất cực nhanh, nửa ngày công phu, liền đem Long Trần chỗ dược liệu cần thiết, toàn bộ đều đưa đến rồi. Long Trần chứng kiến trồng chất như núi dược liệu, không khỏi gật gật đầu, lần này thật sự đến đúng rồi, đã đến nguyên nơi sản sinh, những chân quý này dược liệu, cũng không hề khó như vậy được. Bất quá những chân này dược hay là không đủ, nhưng là Long Trần cũng không lo lắng, bởi vì này chỉ là Thiên Long Thần Giáp Học Viện một nhà tồn kho, thế lực khác trong tay tất nhiên cũng không có thiếu, chỉ cần đem trong tay bọn họ toàn bộ thu mua tới. Long Trần đoán chừng, đầy đủ ngưng tụ ra tử khuyết tinh. Quách Nhiên sư huynh, Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy ở bên ngoài cầu kiến, ngài là gặp hay là không thấy. Quách Nhiên đem Long Trần cho tài liệu toàn bộ thu, hai người đi ra mật thất, Tàn Sát Hổ lập tức tiến lên phía trước nói. lại để cho bọn hắn xéo đi, lão tử chứng kiến bọn hắn tự phiền. Quách Nhiên sắc mặt trầm xuống, không kiên nhẫn địa đạo. Tàn Sát Hổ vừa muốn quay người, Long Trần lại lắc đầu nói, gọi bọn hắn vào đi, ngươi lại trốn không hết, có một số việc, chỉ có thể đối mặt. Tàn Sát Hổ không khỏi nhìn về phía Quách Nhiên, Quách Nhiên bất đắc dĩ nói, đi thôi, lão đại lời nói, ta lại không dám không nghe. Tàn Sát Hổ lúc này mới quay người rời đi, Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, ngươi nếu khí bất quá, trong chốc lát gặp mặt, ngươi đánh bọn hắn một trầu, ta cho ngươi chỗ dựa. Thật sự, Quách Nhiên đại hỉ, phải thích, Quách Nhiên lúc này mới ha ha cười cười, cùng Long Trần cùng một chỗ đi ra ngoài. Cái này tựu là các ngươi nhận sai thái độ sao? Khi nhìn thấy Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy hai người, phát hiện hai người cũng không có bao nhiêu vẻ xấu hổ, cùng Quách Nhiên trong tưởng tượng, ôm đầu khóc giống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh, không quá đồng dạng, hắn có chút bất mãn địa đạo. Không, chúng ta không phải đến nhận sai, mà là đến thương lượng với ngươi, tại chiến tranh trạng thái, như thế nào nhất trí đối ngoại, chung ngự kẻ thù bên ngoài. Lạnh Huy lắc đầu nói, Tạ Liễu Nhi cũng mở miệng nói, con đường tu hành, vốn chính là cường giả đích xác đấu trường, người thắng sân khấu. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cường giả không phải tự phong, mà là tranh đi ra, giết đi ra. Cạnh tranh mới là vương giả phải qua đường, mặc kệ cái này cạnh tranh là tốt hay là ác tính, đều là khôn sống mống chết cách sinh tồn. Người thắng làm vua, người bây giờ thắng, người tựu là vương, chúng ta tới, là tỏ vẻ đối với vương tôn kính, nhưng là không có nghĩa là chúng ta trước khi hành vi, có cái gì sai lầm. Quách Nhiên lập tức á khẩu không trả lời được, hai người này lúc nào, mồm miệng trở nên như thế lanh lợi rồi, hắn vậy mà không có phản bác chỗ trống. Rõ ràng là bọn hắn đã từng gạt mình, lại để cho chính mình bị một bụng tử khí, hôm nay theo bọn hắn trong miệng nói ra, tựa hồ chính mình còn phải cảm tạ bọn hắn đồng dạng. Tu hành thế giới, cường giả vi tôn, thử hỏi ai lại không muốn trở thành vi cường giả. Mà trở thành cường giả, chỉ có thể càng không ngừng khiêu chiến cường giả, chỉ có như vậy mới có thể đạt được càng lớn tiến bộ, chúng ta tự hỏi không có làm sai cái gì. Lạnh Huy đạo, nói láo, các ngươi khiêu chiến cường giả, tại sao không đi khiêu chiến Uông Tử Hư? Các ngươi đây là chuyên chọn quả hồng mềm niết. Quách Nhiên giận dữ, ngài là quả hồng mềm sao? Tạ Liễu Nhi nhìn xem Quách Nhiên hỏi, cái này, Quách Nhiên thoáng cái lại bị hỏi khó rồi, không biết nên trả lời như thế nào. Long Trần nở nụ cười, hai vị lời kịch bối được ngược lại là rất trượt a, cũng khó được các ngươi làm như vậy chuẩn bị, xem như cố tình rồi. Lạnh Huy cùng Tạ Liễu Nhi vốn là trấn tĩnh tự nhiên, nhưng là Long Trần mới mở miệng, hai người biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên rồi. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm, ta nói hai người các ngươi hôm nay khẩu tài tốt như vậy, nhất là họ Lãnh, bình thường ngươi há mồm phản nhiều lần phục tụ như vậy vài câu nói nhảm, hôm nay lại có thể biết giảng đạo lý rồi, nguyên lai các ngươi đều là trước đó chuẩn bị cho tốt. Quách Nhiên bản đã cảm thấy hai người hôm nay có chút quái dị, trải qua Long Trần nhắc nhở, hắn giờ mới hiểu được, hai người bình thường ngoại trừ lại nói hung hăng càn quấy lời nói, căn bản là không có như thế trật tự rõ ràng mạch suy nghĩ. Bị Long Trần vạch trần, hai người lập tức có chút bối rối rồi, nhưng là đến đều đến rồi, chỉ có thể kiên trì đứng ở nơi đó, Lạnh Huy cắn răng nói. Vốn là như thế, hướng cường giả cúi đầu, đây là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, không tính mất mặt, người muốn nhục nhã chúng ta, tự cứ việc đến đây đi. Tự cùng lúc trước chúng ta nhục nhã ngươi đồng dạng, chúng ta thừa nhận lên. Mẹ nó, ngươi đều nói như vậy rồi, ta đặc sao còn thế nào không biết xấu hổ nhục nhã các ngươi, không ngờ như thế các ngươi hết thảy đều tính toán tốt rồi đúng không? Quách Nhiên cả giận nói, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, vốn Quách Nhiên cũng không phải là cái gì ý chí rộng lớn chi nhân, nhưng là người ta bày ra một bộ bị đánh muốn đứng vững tư thái, hắn căn bản không hạ thủ, lại để cho hắn có khí không có địa phương vung. Nghe Quách Nhiên nói như vậy, hai người không lên tiếng, rất hiển nhiên, bọn hắn trước khi đến, đều đã làm xong các loại chuẩn bị. Xem tư thế, sau lưng có cao nhân chỉ điểm, đem các loại xáo lộ đều đem ra hết, ăn đúng Quách Nhiên tính cách về sau, hai người mới đến. Coi như hết, các ngươi chuyện giữa, Quách Nhiên cũng đã nói với ta, các ngươi là có ân oán, bất quá là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, các ngươi cũng không có làm ra chạm đến điểm mấu chốt chuyện ngu xuẩn, hết thảy đều có vòng qua vòng lại chỗ trống. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hy vọng mọi người tạm thời quên qua đi không khoái, nhất trí đối ngoại, trước giải quyết nguy cơ trước mắt nói sau. Long Trần đạo, lão đại, ta đây chẳng phải là ăn ngậm bồ hòn. Quách Nhiên có chút khó chịu địa đạo, cái kia hết cách rồi, đã mang vương miện, tất thừa hắn trọng, người chỉ có thể nhịn lấy chọn, người muốn học học viện trưởng đại nhân, người ta ẩn nhẫn mấy ngàn năm mới hoàn thành cái này bố cục. Long Trần cười nói, vậy ngươi như thế nào không đành lòng, lúc trước rõ ràng là ngươi chỉ dạy chúng ta, xem nhặt sinh tử. Không phục tụ làm, chúng ta Long Huyết Quân đoàn miệng, cái gì đều có thể ăn, đậu là không thể thiếu. Quách Nhiên nhịn không được lầm bầm đạo. Ba, Long Trần giận dữ, một cái tát quất vào Quách Nhiên cái ót bên trên. Cánh cứng cáp rồi có phải không? Ngươi đều nhẫn đã hơn một năm rồi, bây giờ còn có mặt nói với ta cái gì xem nhạt sinh tử, không phục tự làm. Quách Nhiên bị đánh được co rụt lại cái cổ, có chút ủy khuất mà nói, ta lúc đầu nhẫn, đây không phải là không có biện pháp sao? Hiện tại lão đại ngươi đã đến rồi, ta vì cái gì còn muốn nhẫn? Long Trần một hồi im lặng, vừa muốn nói chuyện, Tạ Liễu Nhi cùng Lãnh Huy bỗng nhiên đi tới, quỳ một chân trên đất liền ôm quyền nói. Quách Nhiên viện trưởng, nếu như ngươi như trước cảm thấy trong nội tâm khó chịu, chúng ta ở chỗ này, xin lỗi ngươi. Hai người hành lễ thêm xin lỗi, Quách Nhiên lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng nói. Ta Quách Nhiên không phải cái loại này người hẹp hòi, các ngươi tranh thủ thời gian đứng lên đi, ta chính là, trong nội tâm có chút khó chịu mà thôi. Dựa vào cái gì các ngươi trước khi có thể tứ không kiêng sợ khi dễ ta, bây giờ là ta rốt cục hãnh diện lúc sau, nên ta khi dễ các ngươi, lại không hạ thủ, cái này đặc sao tính toán chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ ta Quách Nhiên mệnh chung chú định có này một kiếp? Quách Nhiên đem hai người kéo, mặc dù trong miệng phàn nàn, nhưng là sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, hai người cái này cúi đầu, lập tức hóa giải Quách Nhiên trong lòng oán khí. Trên thực tế, Quách Nhiên cũng không phải nhất định phải đem hai người thế nào, hắn cần chính là một loại thái độ, mà hai người hành lễ nói xin lỗi, cũng chính là hắn cần. Long Trần mỉm cười, hai người này sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm, liền tiết tấu đều đắn đo tốt rồi. Hơn nữa hai người là quỳ một chân trên đất, phải biết rằng Quách Nhiên thế nhưng mà quyền viện trưởng, cùng viện trưởng đồng cấp, đây chẳng qua là một loại đệ tử đối với viện trưởng tầm thường lễ tiết mà thôi. Nếu như là hai đầu gối quỳ xuống đất, đó là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai người là thiên kiêu, bọn hắn tuyệt đối không tiếp thụ được khuất nhục như vậy, nhưng là như thế này hành lễ, bọn họ là có thể tiếp nhận, cũng có thể đem Quách Nhiên trong lòng oán khí tiêu trừ, xác thực có chút cao minh, có đôi khi xáo lộ hay là rất hữu dụng. Quách Nhiên đem hai người kéo, ba người liếc nhau, không biết vì cái gì, cũng nhịn không được ha ha cười cười, nụ cười này, đem trong lòng ba người địch ý tự toàn bộ cho tiêu trừ. Người là rất kỳ quái sinh linh, tình cảm càng thì không cách nào cân nhắc sự tình, có đôi khi có thể có thù tất báo, có đôi khi lại có thể cười cười mẫn ân cừu. Quách Nhiên viện trưởng chúng ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu, kỳ thật trong lòng chúng ta cũng khó chịu, ngươi nói ngươi một cái hạ giới phi thăng người, cả gốc mao đều không mang theo đến. Mà chúng ta sau lưng có gia tộc, có trưởng bối, có tài nguyên, mới đưa chúng ta bồi dưỡng đến cái này độ cao, ngươi mao đều không có, tự xông lên rồi, ngươi nói, chúng ta trong nội tâm cân đối sao? Nếu như bị ngươi đã vượt qua, chúng ta há không được chê cười. Ngươi nói, chúng ta không chèn ép ngươi chèn ép ai. Cười cười qua đi, Lãnh Huy có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cái này vừa nói, Quách Nhiên ha ha cười cười, trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, này bằng với là biến tướng địa khích lệ hắn, tiểu tử này, thích nhất nghe đúng là người khác ca ngợi, lòng hư vinh rất mạnh. Tốt rồi, đã mọi người tiêu tan hiềm khích lúc trước, vậy thì ngồi xuống, nghiên cứu thoáng một phát kế hoạch tác chiến A. Long Trần nghiêm mặt nói, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, Ma La nhất tộc, cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, rất có thể cất giấu hắn muốn biết bí mật, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi, bởi vì hắn cảm giác được, khoảng cách chân tướng càng gần, nguy hiểm cũng lại càng tới gần. Viện trưởng đại nhân nói, hết thảy kế hoạch tác chiến, toàn bộ giao cho Quách Nhiên viện trưởng, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc là được, Quách Nhiên viện trưởng muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chúng ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lãnh Huy mở miệng nói, Quách Nhiên chém giết Uông Tử Hư, viện trưởng đại nhân rèn sắt khi còn nóng, đem trong học viện gian tế toàn bộ thanh trừ, bọn hắn không phải người ngu, đã nhìn ra lão viện trưởng ý đồ, đây là muốn bồi dưỡng Quách Nhiên làm người nối nghiệp, Quách Nhiên sau này sẽ là viện trưởng, lão viện trưởng tự cấp hắn trải đường đấy. Hiện tại Quách Nhiên, hào quang vạn trưởng, như sao trời quật khởi, nếu ai cùng hắn đối nghịch, tự là ngu ngốc rồi, cho nên hai người bọn họ, chỉ có thể hướng Quách Nhiên cúi đầu cầu hòa. Ta đều là nghe lão đại ta, cái gì kế hoạch tác chiến, ta chẳng muốn muốn, ta chỉ phụ trách chỉ huy chiến đấu. Quách Nhiên lắc đầu, trước tiên đem trọng trách giao cho Long Trần, hết thảy còn dựa theo Long Huyết quân đoàn quy củ đến. Vậy thì hết thảy nghe Long Trần sư huynh đúng là, Lãnh Huy không sao cả địa đạo. Long Trần lại lắc đầu nói, đã mọi người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, sau này sẽ là kề vai chiến đấu chiến hữu rồi, chúng ta tự ăn ngay nói thật a. Quách Nhiên cái này quyền viện trưởng, chỉ là tạm thời, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai viện trưởng sẽ ở hai người các ngươi bên trong sinh ra. Cho nên, lần này tác chiến, xem là lão viện trưởng vi Quách Nhiên trải đường, trên thực tế, chúng ta là tại vi các ngươi trải đường, cuối cùng nhất người được lợi lớn nhất là các ngươi. Cái gì? Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy chấn động, ý của ngươi là, tương lai các ngươi sẽ rời đi. Chẳng lẽ viện trưởng vị trí này, đều lưu không được các ngươi sao? Nhiều mới mẻ a, một cái nho nhỏ viện trưởng, có thể trói lại ta Quách Nhiên. Nói đùa gì vậy, ta thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy. Hiện tại cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu, như vậy nói cho các ngươi a, đương Long Huyết quân đoàn đoàn tụ, huyết chiến cửu thiên thập địa thời điểm, các ngươi tựu sẽ minh bạch, cái gì là chính thức vinh quang. Các ngươi tốt nhất hiện tại nhiều nịnh bợ ta thoáng một phát, đương lão đại của chúng ta quân lâm thiên hạ ngày, ta Quách Nhiên cũng muốn nước lên thì thuyền lên, không phải là người nào đều có tư cách nịnh bợ địa rồi. Quách Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo, Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy đều là vẻ mặt không dám tin, Thiên Long Thần Giáp Học Viện, đây là một cái thanh danh hiển hách học viện, viện trưởng vị là bực nào tôn sùng, Quách Nhiên vậy mà xua đuổi như rác lý. Nói ngắn lại đâu rồi, Quách Nhiên vị trí là tạm thời, nếu như hai người các ngươi có thể biểu hiện xuất sắc một ít, dựng đứng uy tín, lập chiến công, trừ phi Thiên Long Thần Giáp Học Viện có thể xuất hiện so các ngươi càng nhân vật xuất sắc, nếu không, viện trưởng vị tất nhiên hội rơi vào các ngươi trong hai người. Cho nên, các ngươi không thể sự tình gì, đều mặc kệ nó, phải có chủ kiến của mình, dựng đứng hình tượng của mình. Là trọng yếu hơn là, quản lý tốt tất cả mọi người, không muốn nghĩ đến đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, đến lúc đó chúng ta đã đi ra, các ngươi một điểm công tích đều không có, tương lai như thế nào phục chúng. Long Trần nghiêm mặt nói, đã minh bạch, đa tạ Long Trần sư huynh đề điểm. Lạnh Huy vẻ mặt cảm kích địa đạo, bọn hắn sở dĩ khắp nơi áp chế Quách Nhiên, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tựu là tương lai cạnh tranh viện trưởng vị. Hôm nay Quách Nhiên tỏ vẻ chính mình đối với viện trưởng vị không có hứng thú, Long Trần càng là điểm tỉnh bọn hắn, muốn thừa cơ biểu hiện, bọn hắn bị Long Trần lồng ngực khí độ, cho triệt để thuyết phục. Hai người trước khi thần phục với Quách Nhiên, đó là bởi vì hết cách rồi, hôm nay Long Trần nói như vậy, hai người lập tức bốc đồng 10 phần, lập tức dựa theo Long Trần phân phó, trở về sửa sang lại đội ngũ, kiểm kê nhân số, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đương hai người mang theo vẻ mặt hưng phấn rời đi, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, lão đại tựu là lão đại, bởi như vậy, người chỉ huy ta, ta chỉ huy bọn hắn. Ta chỉ cần động động mồm mép, mau đều không cần làm, hắc hắc, ta tựu ưa thích cảm giác như vậy, hai người bọn họ còn phải đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Cạc cạc cạc, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn, ta cảm thấy, nếu như thừa cơ quy tắc ngầm thoáng một phát Tạ Liễu Nhi nha đầu kia, nàng 89/10 sẽ đồng ý, có muốn thử một chút hay không đâu. Nói chuyện, Quách Nhiên mang trên mặt vẻ mặt tiện cười. Bộ dáng kia muốn nhiều cần ăn đòn, thì có nhiều cần ăn đòn. Long Trần trắng rồi Quách Nhiên liếc, tiểu tử này cũng tự dám qua miệng nghiện, thổi khoác lác bước coi như cũng được, hắn căn bản không dám làm như vậy. Bất quá, Quách Nhiên về sau có thể chỉ huy hai người không dám có nửa điểm cãi lời, Quách Nhiên coi như là thật sự chút giận. Quách Nhiên, nói thật, người cảm thấy Thiên Long Thần Giáp Học Viện như thế nào đây? Long Trần nghiêm túc địa đạo, Quách Nhiên trầm ngâm một chút nói, trước kia ta cảm thấy Thiên Long Thần Giáp Học Viện thể chế đã nát đến thực chất bên trong, không có thuốc nào cứu được rồi. Nhưng là lần này thấy được lão viện trưởng thủ đoạn, mới hiểu được, ta nhìn thấy, cũng không phải nguyên vẹn Thiên Long Thần Giáp Học Viện. Thiên Long Thần Giáp Học Viện đã ẩn tàng rất nhiều lực lượng, hết thảy đều tại lão viện trưởng trong khống chế, tiềm lực còn là phi thường to lớn. Như thế nào lão đại, người có hứng thú bồi dưỡng thoáng một phát cái này học viện sao? Quách Nhiên đi theo Long Trần thời gian dài nhất, đối với Long Trần tâm tư, có nhất định được hiểu rõ. Vậy được a, đã như vậy, vậy thì tốn chút tâm tư, bồi dưỡng bọn hắn thoáng một phát. Long Trần trầm ngâm một chút về sau, hạ quyết định. Cái gì, tu luyện mặt khác công pháp, đây tuyệt đối không được. Hội nghị trong đại sảnh, mấy trăm cái lão giả ngồi cùng một chỗ, đương Quách Nhiên tuyên bố Thiên Long Thần Giáp Học Viện gia nhập một môn mới công pháp về sau, toàn bộ hội nghị đều nổ nồi. Hội nghị ở bên trong 12 đại trưởng lão, ba cái bị xử tử, 6 cái bị giam giữ, chỉ có 3 người dự họp, vì vậy Quách Nhiên đem học viện các nguyên lão, đều triệu tập đã đến cùng một chỗ, tuyên bố chuyện này. Kết quả Quách Nhiên tuyên bố về sau, cơ hồ tất cả mọi người đứng phản đối, một cái lão giả nói. Quách Nhiên viện trưởng, cái này tuyệt đối không được a, ta biết rõ ngài là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là Thiên Long Thần Giáp Học Viện, thành lập đến nay, mấy ngàn vạn năm đến truyền thừa xuống quy củ, như thế nào có thể thay đổi bất thường đâu. Tự đúng vậy a. Vạn nhất ra một chút lầm lỗi, học viện nhưng là không còn rơi xuống, lão tổ nhóm lưu lại quy củ, tuyệt đối không thể phá a. Nguyên một đám lão giả trong ánh mắt, lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Ta gọi các ngươi tới, là tuyên bố chuyện này, không phải cùng các ngươi thương lượng, các ngươi muốn làm, tự là chấp hành. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, bất luận kẻ nào không được vi phạm mệnh lệnh của ta, nếu như bởi vì cá nhân sai lầm, làm cho học viện bị hao tổn, ta Quách Nhiên nguyện ý vừa chết tạ tội. Nhưng là nếu có người không chấp hành mệnh lệnh của ta, vậy thì đừng trách ta Quách Nhiên không khách khí, phạm sai lầm người bất luận cao thấp giá cả thế nào, chẳng phân biệt được lão ấu tôn ti, toàn bộ giết chết bất luận tội, tan họp. Quách Nhiên mặt lạnh lấy nói xong, quay người rời đi. Ngày hôm sau, Quách Nhiên thủ hạ mấy trăm người, toàn bộ đều bị Quách Nhiên triệu tập, trong đó cũng kể cả Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ chờ cường giả. Bọn hắn nguyên một đám hưng phấn vô cùng, bởi vì Quách Nhiên nói cho bọn hắn, Long Trần hôm nay muốn dạy cho bọn hắn một bộ kinh thiên động địa công pháp, bọn hắn nguyên một đám trong mắt lửa nóng, tràn đầy chờ mong. Phải biết rằng, đối với Quách Nhiên lão đại, bọn hắn đã sớm như sấm bên tai rồi, mà Long Trần mới đến học viện vài ngày, Quách Nhiên tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại trong mắt của bọn hắn, Long Trần quả thực là không gì làm không được tồn tại. Hôm nay, ta đem Tinh Hà Thương Khung Quyết truyền thụ cho các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành Thiên Long Thần Giáp trong học viện, kinh khủng nhất Tinh Hà chiến sĩ. Long Trần nhìn xem một đôi chờ mong ánh mắt, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, Tinh Hà Thương Khung Quyết nếu như phối hợp chuyên môn Tinh Hà chiến giáp, không biết hội bộc phát ra như thế nào ánh sáng chói lọi. Phốc, trên quảng trường, một người đệ tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần bàn tay lớn đặt tại trên lưng của hắn, dùng nguyên thần chi lực trợ hắn cố thủ linh đài. Không cần sợ, tiếp tục, tựu thiếu một ít rồi, đi tìm cái kia một khỏa cùng ngươi tương đối ứng tinh thần. Long Trần an ủi, đệ tử kia gật gật đầu, tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, tại sau lưng của hắn, có tinh đồ lưu chuyển, đang tại vận chuyển Tinh Hà Thương Khung Quyết. Nhưng là lại để cho Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Thiên Long Thần Giáp học viện đệ tử, thân thể gầy yếu, linh hồn chi lực không được, nhưng là tu luyện Tinh Hà Thương Khung Quyết, lại dị thường nhẹ nhõm. Bởi vì bọn hắn đều chỉ tu luyện một môn công pháp, cũng không tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ, chỉ cầu cảnh giới tăng lên, chiến lực toàn bộ nhờ chiến giáp ủng hộ, chỉ trọng chiến giáp, không trùng tu đi, cái này lại để cho bọn hắn tại trên tu hành, tự cùng một tờ giấy trắng. Bọn hắn đối với Tinh Hà Thương Khung Quyết tu hành tiến độ cùng lĩnh ngộ tốc độ đều là phi thường kinh người, mà ngay cả Long Trần chính mình giật nảy mình, lúc trước hắn tu hành Tinh Sông Thương Khung Quyết cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vì Thiên Long Thần Giáp học viện đệ tử, không có tu hành qua mặt khác công pháp chiến kỹ, cho nên mới có thể như thế bị Tinh Hà Thương Khung Quyết lạc ấn hạ dấu vết, đồng thời bởi vì nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn chi lực đều phi thường yếu, làm cho cắn trả chi lực cũng không được, nên biết đạo Long Bụi lúc trước dẫn động tinh thần chi lực, thiếu chút nữa trực tiếp đem mình cho cạo chết. Quả nhiên mọi thứ có lợi có tệ, không có tu luyện qua mặt khác công pháp chiến kỹ Thiên Long Thần Giáp học viện đệ tử, có thể nhẹ nhõm học hội cái này ảo diệu vô cùng Tinh Hà Thương Khung Quyết, đây quả thực không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, Tinh Hà Thương Khung Quyết cũng không phải là mỗi người có thể luyện, Tinh Hà Thương Khung Tuyệt chính là chí cương chí dương công pháp, tâm thuật bất tránh, nội tâm âm u chi nhân, căn bản không cách nào ngưng tụ ra tinh hà dị tượng, cưỡng ép ngưng tụ chỉ biết bạo thể mà vong, mà có thể ngưng tụ ra tinh hà dị tượng chi nhân, cơ bản đều là có thể tin được người. Long Trần dạy những người này, đều là Quách Nhiên tin được một đám người, Long Trần dùng bọn hắn đến khảo thí, kết quả là hiệu quả tốt kinh người, Quách Nhiên chọn lựa 300 người, chỉ còn lại có cuối cùng một người, còn không có tìm được chính mình đối ứng tinh thần rồi. Người còn lại, đều vẻ mặt vẻ hưng phấn, đương bọn hắn kích hoạt lên tinh hà dị tượng, cũng cảm giác thân thể đang không ngừng mà biến cường, phảng phất trong thiên địa tinh thần chi lực, bao giờ cũng không đều tại cải tạo thân thể của bọn hắn. Bình thường người tu hành là không có như vậy cảm giác, tự tính toán có, cũng khó có thể phát giác, chủ yếu là nhục thể của bọn hắn nội tình quá yếu, kích hoạt dị tượng về sau, thân thể vì thích ứng môn công pháp này, mà không thể không trở nên mạnh mẽ. Mà trở nên mạnh mẽ cần năng lượng, Long Trần cũng cho bọn hắn chuẩn bị đan dược, miễn cho bởi vì năng lượng chưa đủ, làm cho thân thể xảy ra vấn đề. Ông, đúng lúc này, cái kia cuối cùng một gã đệ tử sau lưng trong tinh hà, một khỏa tinh thần mạnh mà sáng, Long Trần lập tức một chưởng đưa hắn dị tượng đánh nát, miễn cho tinh thần chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, đem thân thể của hắn chống đỡ bạo. Ta đã tìm được, ta đã tìm được, đệ tử kia hưng phấn mà giống to kêu to. Long Trần không cần bọn hắn hiện tại tự dẫn động tinh thần chi lực, hiện tại bọn hắn dẫn động tinh thần chi lực, sẽ lập tức bạo thể mà vong, Long Trần chỉ cần bọn hắn tìm được cái kia khỏa có thể cùng bọn hắn đối ứng tinh thần, đem tinh hà dị tượng hoàn toàn kích hoạt là được, bởi như vậy, coi như là bọn hắn nằm ngủ, thân thể cũng sẽ càng không ngừng cường hóa, rất nhanh có thể đuổi theo người bình thường. Cảm thụ được trong cơ thể phún dũng lực lượng, cái này ba bách chiến sĩ nhóm, nguyên một đám kích động được không biết nói cái gì cho phải, bọn hắn phảng phất đặt mình trong mộng, sợ bỗng nhiên mộng tình. Chúc mừng các ngươi đã thông qua được khảo hạch, từ hôm nay trở đi, các ngươi tựu là Thiên Long Thần Giáp học viện nhóm đầu tiên tinh hà chiến sĩ. Long Trần đối với mọi người cười nói, toàn bộ bằng Long Trần lão đại thanh toàn, 300 đệ tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đối với Long Trần hành lễ, cao giọng kêu to, bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Loại này tuyệt thế thần công, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy dạy cho bọn hắn, chẳng khác gì là cho bọn hắn một thanh cải biến vận mệnh cái chìa khóa, ân cùng tái tạo. Bọn hắn trước khi một mực xưng Long Trần là sư huynh, nhưng là bọn hắn cũng học Quách Nhiên hô nổi lên lão đại lần này xưng hô rất đất, nhưng là rất tiếp địa khí, có lẽ, chỉ có xưng hô thế này, mới có thể biểu đạt ra bọn hắn đối với Long Trần tôn kính cùng cảm kích. Long Trần cười gật đầu nói, tinh hà dị tượng các ngươi đều ngưng tụ ra đến rồi, tiếp được tụ là các ngươi muốn đem chính mình tinh hà dị tượng, khắc tại chính mình chiến giáp phía trên. Sau đó đem cái kia khỏa đối ứng tinh thần, một mình khắc đi ra, chờ dẫn động tinh thần chi lực thời điểm, dùng chiến giáp đến thừa nhận trùng kích chi lực, đem lực lượng kích phát ra đi, như vậy đối với thân thể tổn thương, sẽ đạt tới nhỏ nhất. Nhưng là các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, dẫn động tinh thần chi lực, cũng không phải là đùa giỡn, xuất hiện một điểm sai lầm, đều có thể đã muốn mạng của các ngươi. Nếu có cái gì không hiểu, có thể tùy thời đến tìm Quách Nhiên, Lạnh Huy, Tạ Liễu Nhi ba người hỏi thăm, hoặc là trực tiếp tìm ta cũng được. Nhớ kỹ, gặp được vấn đề không muốn sằng bậy, mạng của các ngươi, không thuộc về chính các ngươi, là thuộc về Thiên Long Thần Giáp Học Viện, là thuộc về Ma La Tinh Vực nhân tộc, các ngươi gánh vác cứu vãn Ma La Tinh Vực trách nhiệm. Tương lai, các ngươi đều là Ma La Tinh Vực tên rủ xuống thiên cổ anh hùng, nhưng là nếu như xuất sư không nhanh thân chết trước, vậy thì quá uất ức rồi, đừng làm cho mình cũng xem thường chính mình. Long Trần nói xong, mọi người cười ha ha, nguyên một đám hưng phấn không thôi, bọn hắn chưa bao giờ gặp được qua như Long Trần như vậy lĩnh tụ, toàn tâm toàn ý vì bọn hắn suy nghĩ, hơn nữa phương thức nói chuyện còn đặc biệt nhẹ nhõm ẩn giấu, làm cho người cảm thấy vô cùng thân thiết. Long Trần giao phó xong, tất cả mọi người mà bắt đầu lấy ra bản thân chiến giáp cùng đúc khí đài, trực tiếp tại trên quảng trường, bắt đầu cải tạo chính mình chiến giáp. Đối với Thiên Long Thần Giáp Học Viện đệ tử mà nói, đúc khí mới là bọn hắn mạnh nhất lĩnh vực, nên biết đạo Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến giáp, cơ bản đều là các đệ tử vì chính mình lượng thân chế tạo. Bọn hắn hội căn cứ từ mình ưu khuyết điểm đến chế tạo phù hợp thân thể của mình chiến giáp, ngoại trừ cái này 300 người, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ đám người đã trước một bước hoàn thành chính mình chiến giáp cải tạo, đã trở thành nhóm đầu tiên tinh hà chiến sĩ. Lúc này Tạ Liễu Nhi cùng Lạnh Huy, đối với Long Trần bội phục sát đất, cái này tinh hà thương khung quyết cho bọn hắn đã mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Quách Nhiên như thế tinh mới diễm diễm, lại cam tâm tình nguyện làm Long Trần tiểu đệ. Chế tạo tinh hà chiến giáp sự tình, có Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy cùng Quách Nhiên chằm chằm vào, Long Trần rảnh rỗi về sau, một mực tại luyện chế tử khuyết đan, bảy thiên hậu, Long Trần đệ tam tinh thần tư mệnh tinh cũng đã hoàn toàn tím hóa. Bởi như vậy, Long Trần vốn có tử khí, càng thêm hùng hậu. Không riêng tư mệnh tinh hoàn thành tím hóa, Long Trần cảnh giới cũng tăng lên tới thần quân lục trọng thiên, thực lực lần nữa tăng vọt một đoạn, khoảng cách thần quân cảnh hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Ở này 7 ngày, 300 tinh hà các chiến sĩ chiến giáp cơ bản chế tạo hoàn tất, mà đang ở ngày hôm nay, Thanh Vũ Thành phát tới khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Các huynh đệ, chờ mong đã lâu biểu diễn thời khắc đã đến, chúng ta lại để cho bọn này lũ gia súc kiến thức chúng ta tinh hà chiến sĩ lợi hại, lần này chúng ta muốn giết hắn một cái máu chảy thành sông. Thu được cầu cứu tín hiệu, Quách Nhiên hưng phấn giống như đánh nửa máu gà đồng dạng, lập tức triệu tập 10 vạn đệ tử, khai 300 tàu chiến hạm, hạo hạo đáng đáng địa thẳng hướng Thanh Vũ Thành. Ầm ầm, Thiên Long Thần Giáp Học Viện 300 tàu chiến hạm triển khai hình thoi trận pháp, theo Thiên Long Thần Giáp Học Viện xuất phát, Thiên Long vực các cường giả ngửa đầu treo xem, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện rốt cục bắt đầu phản kích sao? Có người kích động địa kêu to, từ khi Ma La Tinh vực phong bế, nhân tộc một mực ở vào phòng thủ trạng thái, chưa bao giờ chủ động xuất kích qua. Đại đa số dân chúng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhân tộc một mực ẩn nhẫn, cái này lại để cho bọn hắn tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Nhưng là hôm nay, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm đội không có che giấu hành tung, tự như vậy nghênh ngang địa xuất hiện, tràn đầy cuồng ngạo cùng bá khí. Mặc dù mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là từ nơi này cái khí thế xem, mọi người biết đạo Thiên Long Thần Giáp Học Viện, lần thứ nhất đứng phản kích, bắt đầu muốn cùng Ma La nhất tộc chính diện giao phong rồi. Đương hạm đội từ không trung mà qua, Thiên Long vực các dân chúng vung tay hô to, vì Thiên Long Thần Giáp Học Viện các dũng sĩ hò hét khuyến khích. Long Trần, Quách Nhiên, Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy bọn người đứng tại đệ trên một chiếc chiến hạm, nhìn xem phía dưới vô số dân chúng điên cuồng hò hét, thậm chí có người kích động được rơi lệ đầy mặt, trong lúc nhất thời, mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ như thế phong quang. Lạnh Huy nhìn xem vô cùng vô tận thân ảnh, tại đối với bọn hắn điên cuồng mà vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, thanh âm đều hô ách rồi, nhưng như cũ tại lớn tiếng hò hét. chút bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác trong cơ thể huyết đều nhiệt, cho dù là hắn thân là tứ kiệt một trong, cũng chưa bao giờ có như vậy cảm thụ. Phụ anh hùng người, đương đỉnh thiên lập địa, ý chí thiên hạ, có thể vi dân chúng quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bọn hắn đem chỗ có hy vọng, đều ký thác vào trên người của các ngươi, tại bọn hắn xem ra, các ngươi tựu là cứu vãn thương sinh anh hùng, là nhất ánh sáng chói lọi thánh khiết thần linh. Trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ, có một loại quan hệ, gọi cùng chung hoạn nạn, có một loại tình ý, gọi cùng sinh cùng tử. Chỉ có chính thức trải qua máu và lửa tẩy lễ, các ngươi mới sẽ rõ bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mới có thể hiểu được kính sợ cùng cảm ơn. Long Trần nhìn xem phía dưới, cái kia vô số nhãn tình kích động, không khỏi cảm khái nói. Chiến tranh là tàn khốc, là huyết tinh, là đáng sợ, nếu như người chán ghét. Nhưng là có đôi khi chiến tranh, mới là giữ gìn thế giới hòa bình là tối trọng yếu nhất một bộ phận. Đây là một cái rất mâu thuẫn thuyết pháp, nhưng đây cũng là sự thật, không có đối với bên ngoài chiến tranh, sẽ có lấy vô số nội đấu, sẽ sinh ra vô số uông tử hư, cũng đem có vô số người, lặng yên không một tiếng động địa chết tại nội đấu bên trong. Mà nội đấu, mang cho nhân tộc tổn thương càng lớn, nó thật giống như một cái mang theo kịch độc sâu mọt, càng không ngừng ăn mòn lấy nhân tộc. Mà khi chiến tranh phát sinh thời điểm, nhân tộc vì mạng sống, sẽ thuấn nhanh chóng ôm đoàn, như vậy nội chiến biến mất, kịch độc sâu mọt cũng sẽ lâm vào ẩn núp trạng thái, nhân tộc hội dần dần biến cường đại. Long Trần thấy nhiều lắm, kinh nghiệm được cũng quá nhiều rồi, hắn rất muốn khích lệ mọi người không muốn nội đấu, muốn liên hợp đối kháng kẻ thù bên ngoài. Nhưng là cái thế giới này, cũng không phải một cái giảng đạo lý thế giới, dù là ngươi hiểu ra chỗ có đạo lý, nhưng là đối mặt ngu muội chi nhân, ngươi cũng không có biện pháp. Cờ lê chỉ có đánh tại trên người mình mới biết được đau nhức, châm cũng chỉ có chát tại trên người của mình mới biết được đau, đã mất đi, thống khổ, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng khi đã hết đau, lại hội trở về nguyên lai bộ dáng, vòng đi vòng lại, vô lực cải biến. Nhìn xem phi thuyền phía dưới, vô tận thân ảnh, Long Trần trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, nhân tộc, làm cho người vừa yêu vừa hận. Lúc này đây ta muốn hảo hảo biểu hiện, ta không muốn người khác nhớ kỹ lãnh gia, mà là nhớ kỹ ta lãnh huy danh tự. Ta không muốn một mực sống ở gia tộc quang hoàn xuống, ta muốn có được tự chính mình quang hoàn. Lãnh Huy kích động địa đạo, danh môn vọng tộc đệ tử, vừa ra đời tựu kèm theo quang hoàn, đó là vinh quang của bọn hắn, là hiển hách thân phận biểu tượng, nhưng là cái này quang hoàn, cũng sẽ ép tới bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn sở hữu thành tựu, sở hữu công lao, đều là thuộc về gia tộc, mà bọn hắn thật giống như nhị thế tổ bình thường, bất kể như thế nào cố gắng, mọi người đều cảm thấy, sự thành tựu của bọn hắn, đều là vì có gia tộc. Không quản bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể dán lên. Thuộc về mình nhãn hiệu, bất kể là Lãnh Huy, hay là Tạ Liễu Nhi, bọn hắn đều có một cái mơ ước, vậy thì là sự thành tựu của mình, siêu việt tiền bối, hào quang áp đảo gia tộc, lại để cho gia tộc bởi vì bọn hắn mà huy hoàng. Long Trần lời nói, làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn phải bắt được lần này cơ hội, buông tay đại chiến, vì nhân tộc, cũng vì mình mà toàn lực chém giết. Quách Nhiên viện trưởng, thật sự là mưu tính sâu xa. Chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện cường thế xuất kích, làm ra làm gương mẫu tác dụng, tương lai đại chiến thắng lợi, chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện, tất cư công đầu. Tạ Liễu Nhi nhìn xem Quách Nhiên, tán thán nói, bẩn thỉu người có phải không, cố ý có phải không, Quách Nhiên có chút khó chịu địa đạo, như thế nào, Tạ Liễu Nhi sững sờ, như thế nào vỗ mông ngựa tại móng ngựa tử lên. Quách Nhiên tức giận nói, ta biết cái gì mưu tính sâu xa, hết thảy đều là nghe lão đại an bài, ta chẳng qua là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Tạ Liễu Nhi lập tức một hồi xấu hổ, nàng còn tưởng rằng là Quách Nhiên quyết định đây này, hắn khoa trương Quách Nhiên lời nói, bây giờ nghe đến, cảm giác có chút giống là trào phúng rồi. Ta đây hiện tại đập Long Trần lão đại mã thí, còn kịp không? Tạ Liễu Nhi cười khổ nói, Long Trần lắc đầu nói, chưa nói tới cái gì mưu tính sâu xa, đây hết thảy đều là lão viện trưởng bố cục, chúng ta chẳng qua là người chấp hành mà thôi. Lão viện trưởng đã đem lộ trải tốt rồi, còn lại tựu giao cho chúng ta tốt rồi, lần này trợ giúp cuộc chiến. Là chúng ta trận đầu, cũng là biểu diễn cuộc chiến. Một trận chiến này, chúng ta không riêng muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp, một trận chiến này phải đánh ra khí thế, như vậy mới có thể lại để cho mặt khác nhân tộc tin phục, mới có thể để cho chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện chủ đạo trận chiến tranh này. Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người gật gật đầu, trận này chiến tranh chủ đạo địa vị trọng yếu phi thường, hôm nay Ma La tinh vực, nhân tộc như là chia rẽ, phải đoàn kết, mới có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Mà lĩnh quân nhân vật, phải có thực lực, đạt được tất cả mọi người tán thành mới được. Sở hữu chiến hạm nghe lệnh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, sở hữu trên chiến hạm, vô số phù văn sáng lên, chiến hạm đại trận mở ra đã đến cực hạn, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bởi vì lúc này, Thanh Vũ Thành đã xa xa đang nhìn rồi. Rầm rầm rầm, đương hạm đội tới gần Thanh Vũ Thành thời điểm, Thanh Vũ Thành bên ngoài thi thể đã chồng chất như núi, cơ hồ muốn đem Thanh Vũ Thành cho bao phủ rồi, đại trận đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp đổ, tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Hỗn đản, Thanh Vũ Thành cầu viện, sở hữu thế lực đều nhận được tin tức, tại sao không có một nhà đến đây trợ giúp? Quách Nhiên chứng kiến Thanh Vũ nội thành, cũng không ngoại viện cường giả, không khỏi giận tím mặt. Lạnh Huy cùng Tạ Liễu Nhi bọn người cũng đều nổi giận, phải biết rằng, bọn hắn nhận được tin tức, tập kết đội ngũ, triệu tập chiến hạm, chuẩn bị đại chiến, tốn thời gian khẳng định nhiều hơn một chút, theo lý thuyết, mặt khác trợ giúp người có lẽ so bọn hắn trước một bước đã đến mới đúng. Kết quả Thanh Vũ Thành tại đây căn bản không có một người đến đây trợ giúp, nếu như bọn hắn đến chậm một bước, trong thành hàng tỷ dân chúng, đem không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các dũng sĩ, giết sạch sở hữu địch nhân, dùng địch nhân máu tươi, đến tấu vang nhân tộc phản kích nhạc dạo. Theo Long Trần một tiếng gào to, ba bách chiến hạm, gào thét mà đi, tựu như vậy trực tiếp phóng tới chiến trường hạch tâm. Rầm rầm rầm, trên chiến hạm, thần quang rơi, xé liệt thương khung, điên cuồng tiến công các ma thú, nhao nhao bạo toái, huyết vụ đầy trời. Đi mau, đây là bẫy dập, Thanh Vũ Thành thành chủ, toàn thân là huyết, chứng kiến chiến hạm bay tới, hắn chẳng những không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại giống giận kêu to. Rầm rầm rầm, đương hạm đội phóng tới Thanh Vũ Thành, chung quanh hư không sụp đổ, từng đạo không gian chi môn xuất hiện, như là ác ma con mắt, bao phủ cái thế giới này, địch nhân đã bày ra thiên la địa võng. Chúng ta biết rõ đây là bẫy dập, cho nên chúng ta tới rồi, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi, các huynh đệ, muốn làm hàng long phục hổ dũng sĩ, hiện tại cơ hội tới. Nhìn xem vô tận ma thú đại quân, Long Trần chiến ý, trong nháy mắt bị điểm đốt. Giết, Quách Nhiên nhiệt huyết sôi trào, gương cho binh sĩ, ma long chiến giáp hiển hiện, cầm trong tay long cốt tà nguyệt người thứ nhất giết đi ra ngoài. Quách Nhiên bọn người phóng tới Thanh Vũ Thành, những điên cuồng kia vây công Thanh Vũ Thành các ma thú. Vậy mà nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn buông tha cho sắp phá thành Thanh Vũ Thành. Quách Nhiên bọn người cơ hồ không có phí bất luận cái gì khí lực, tự xông vào Thanh Vũ Thành. Chúng ta Thanh Vũ Thành xuất hiện phản đồ, là bọn hắn phát cầu cứu tín hiệu, Thanh Vũ Thành đã giữ không được, nhưng bây giờ lại liên lụy các ngươi. Ta, Thanh Vũ Thành thành chủ, xấu hổ không chịu nổi, tiền bối không cần tự trách, tự liền chúng ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện đều có mấy trăm phản đồ, đây không phải cái gì mất mặt sự tình. Hơn nữa, mặc kệ lâm vào cái dạng gì khốn cảnh, cầu viện là chính xác, chúng ta đều là nhân tộc, người không hướng chúng ta cầu viện, lại hướng ai cầu viện đâu. Đừng nói cái gì liên lụy không liên lụy, dù là chỉ có một đường hy vọng, chúng ta đều liều chết cứu giúp, không vì cái gì khác, chỉ vì chúng ta trong cơ thể đều chảy xuôi theo nhân tộc huyết. Long Trần an ủi, mặc dù cùng vị này lão thành chủ, chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Long Trần có thể nhìn ra được, đây là một vị tận chức tận trách trưởng lão. Hắn là phát hiện địch nhân bố trí rơi xuống thiên la địa võng, chuẩn bị mượn nhờ Thanh Vũ Thành đến phát động tổng tiến công, bất luận cái gì gấp rút tiếp viện, đều có thể là chịu chết. Trước khi phát ra cầu cứu tín hiệu, là nội thành phản đồ làm, chờ lão thành chủ phát hiện, đã chậm, hắn muốn báo cho mọi người không muốn mắc lừa, nhưng là thông tin trận pháp bị những phản đồ kia cho hủy hoại rồi, không cách nào đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Đáng hận nhất chính là, những phản đồ này, còn đem nội thành mặt khác trận pháp cũng cho phá hủy. Mặc dù cuối cùng nhất những phản đồ này bị đánh chết, nhưng lại cho thành trì đã mang đến đả kích chí mệnh. Toàn thành cường giả dốc sức liều mạng chống cự, một nén nhang thời gian, liền đem nửa năm vật tư toàn bộ tiêu hết sạch, bọn hắn tự biết đã không hạnh, chỉ có liều chết một trận chiến, chỉ cầu trước khi chết có thể đánh chết càng nhiều nữa địch nhân. Tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, Thiên Long Thần Giáp Học Viện phi thuyền, từ trên trời giáng xuống, lão thành chủ lại là vui mừng, lại là khổ sở. Thành chủ đại nhân, ngài trước nghỉ ngơi một chút. Thanh Vũ Thành các dũng sĩ, trên nửa trường đã xong. Hiệp đấu sau nên ta Thiên Long Thần Giáp Học Viện được rồi, các người tự an tâm địa nhìn xem chúng ta vi chết đi các dũng sĩ báo thù a. Quách Nhiên nói xong, lớn tiếng nói. Phòng hộ chiến hạm nghe lệnh, kết trận. Ông, 300 tàu chiến hạm bên trong, có 100 chiếc theo trong hạm đội, chia lìa đi ra, trên chiến hạm phù văn sáng lên, lẫn nhau tương liên, vậy mà tạo thành một cái cự đại phòng ngự trận pháp, đem chọn cái Thanh Vũ Thành bao phủ. Tạ Liễu Nhi, Lạnh Huy bọn người chấn động, bọn hắn vốn cho rằng ba bách chiến hạm, toàn bộ đều là tiến công hình, không nghĩ tới có 100 chiếc là phòng hộ chiến hạm. Phòng hộ chiến hạm, chính là một cái di động phòng thủ thành lũy, nó có cường đại phòng ngự năng lực, bình thường là dùng để cứu viện cùng yểm hộ những chiến hạm khác tác chiến. 100 chiếc phòng ngự chiến hạm, khởi động công sự phòng ngự, muốn so với Thanh Vũ Thành thành trì đại trận, còn phải mạnh hơn gấp mấy chục, lung lay sắp đổ Thanh Vũ Thành lập tức trở nên không gì phá nổi. Quách Nhiên viện trưởng chân nếu như người lau mắt mà nhìn, mưu tính sâu xa, thoáng cái tự giải quyết nỗi lo về sau, chúng ta có thể buông tay đánh một trận. Tạ Liễu Nhi không khỏi tự đáy lòng địa cảm thán nói. Người đã lớn như vậy, hội sẽ không nói chuyện, còn như vậy, ta có thể tự tức giận nữa à? Quách Nhiên sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn Tạ Liễu Nhi liếc. Bị Quách Nhiên chừng mắt liếc, Tạ Liễu Nhi giờ mới hiểu được, chính mình còn nói bậy rồi, hết thảy đều là Long Trần khống chế, hắn khoa trương Quách Nhiên, Quách Nhiên trở thành nàng tại châm chọc hắn. Ầm ầm, đúng lúc này, vô số không gian chi môn trong, ma thú đại quân như là thủy triều đổ xuống mà ra, thiên địa đều đã mất đi màu sắc nguyên thủy, ma thú đại quân che khuất bầu trời địa áp xuống dưới. Đừng kéo những cái kia vô dụng, đừng để ý tới hội những ma thú này, trước tìm ra tàng hình chiến hạm. Long Trần đối với Quách Nhiên quát, Quách Nhiên đã sớm la bàn nơi tay, thượng diện có một cái kim sắc kim đồng hồ, đang không ngừng địa rung rung, rất nhanh, tự chỉ vào một cái phương hướng bất động rồi. Đã tìm được, tất cả mọi người cùng ta xông. Quách Nhiên trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, đem la bàn thu, gương cho binh sĩ, như là một đạo màu đen lưu tinh bay nhanh mà đi. Quách Nhiên khẽ động, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người lập tức đuổi kịp, ngay sau đó là 300 tinh hà chiến sĩ, về sau là 200 tàu chiến hạm, đối với một chỗ cao sơn vội sông mà đi. Khai thiên thức thứ nhất, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, chiến giáp sáng lên, sổ vạn dặm trường đao ảnh phóng lên trời, một đao chém rụng, màu đen đao ảnh chạm ở đằng kia trên núi cao. Oanh, vạn dặm cao sơn, bị Quách Nhiên một đao chạm bạo, lực lượng khổng lồ, lại để cho toàn bộ thế giới đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, bầu trời không gian chi môn, càng không ngừng lay động, một kích này, lực có thể sụp đổ thiên. Cao sơn nứt vỡ, bụi đất tung bay gian, từng chiếc màu đen chiến hạm theo trong đất bùn, phiên cổn mà ra, kẹp cặn bã lấy cát bay đá chạy, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Quách Nhiên một kích, thạch phá thiên kinh, thành vũ thành các cường giả, thấy nhiệt huyết sôi trào, một kích này, không riêng gì tuyệt đối lực lượng bày ra, càng là bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ một loại thổ lộ. Quách Nhiên một đao kia, đem giấu ở dưới mặt đất chiến hạm toàn bộ ép đi ra, sở dĩ có thể tìm ra những chiến hạm này, toàn bộ thua lỗ Tiết Nhất Phàm viện trưởng đưa cho hắn thăm hỏi la bàn, chính như Long Bụi theo như lời, lão viện trưởng đã sớm đem lộ cho Quách Nhiên trải tốt rồi. Những dấu ở này dưới mặt đất, hơn nữa có ẩn tức đại trận gia trì chiến hạm, căn vốn không nghĩ tới, có người có thể tìm được vị trí của bọn hắn, trên chiến hạm phù văn đều không có mở ra, đã bị chấn bay ra. Giết, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người nhao nhao ra tay, sớm đã vận sức chờ phát động bọn hắn, nhao nhao ra tay công kích những chiến hạm kia. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích hung hăng chạm tại những trên chiến hạm kia, nổ vang bạo hưởng gian, từng chiếc trên chiến hạm, xuất hiện vô số vết rạn cùng cái hố nhỏ, phát ra kinh thiên nổ mạnh. Chiến hạm phòng ngự là kinh người, theo lý thuyết lực lượng cá nhân là rất khó phá hư, nhưng là những chiến hạm này cũng không phải là chỗ tại trạng thái chiến đấu, phù văn không có mở ra, kết quả tại mọi người công kích đến, lập tức xuất hiện tổn hại. Mà Tạ Thiên Thiên bọn người đều là người trong nghề, chuyên môn công kích chiến hạm yếu kém nhất là tối trọng yếu nhất địa phương, một khi ở đâu phù văn bị phá hư, chiến hạm thực lực sẽ tổn hao nhiều. Giấu ở trong núi lớn chiến hạm, cùng sở hữu hơn 400 chiếc, kết quả những chiến hạm này còn chưa tới được gấp mở ra phòng hộ, cũng đã vết thương chồng chất, thậm chí có chút ít chiến hạm, phù văn bị phá hư được nghiêm trọng, đã không cách nào mở ra phòng hộ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một tàu chiến hạm bị đục lỗ một cái động lớn, theo cái kia đại trong động, thoát ra một cái hắc sắc thân ảnh. Đó là Quách Nhiên, hắn ỉ vào ma long chiến giáp sắc bén, nhìn đúng cái kia chiến hạm nhược điểm, một kích đem chi đục lỗ, chiến hạm bị đục lỗ, chiếc chiến hạm này cũng tự triệt để phế đi, Quách Nhiên dùng sức một mình, ngạnh xanh xanh đem một chiếc cao đẳng chiến hạm cho phế bỏ, Thiên Long Thần Giáp Học Viện cùng Thanh Vũ Thành các cường giả, bộc phát ra một hồi hoan hô, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí chưa từng có. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên đem trường đao trong tay giơ lên, sau lưng của hắn bị xuyên thủng chiến hạm ầm ầm bạo toái, tại vô tận hỏa diễm nổ vang ở bên trong, Quách Nhiên thanh âm thẳng vào thanh vân. Công kích hạm nghe lệnh, cho ta nổ nát sở hữu chiến hạm địch. Theo Quách Nhiên ra lệnh, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm vừa vặn tiến nhập tầm bắn, đạo đạo thần quang chút xuống, khủng bố ánh sáng chói lọi, bao phủ thế giới. Quách Nhiên bằng lực lượng cá nhân, phá hủy một chiếc chiến hạm địch, đốt bạo toàn trường, theo hắn gào thét, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm nổ vang bạo hưởng, xúc thế đã lâu đại chiêu, như là không cần tiền bình thường, điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm, địch phương chiến hạm bị giết một trở tay không kịp, chiến hạm tại vô tận công kích ở bên trong, ầm ầm giải thể, vỡ vụn tàn phiến, như là mưa sao chổi chút xuống mà xuống, rơi vào cả vùng đất, ném ra nguyên một đám hố sâu. Trên mặt đất mấy trăm tàu chiến hạm, trong khoảnh khắc tan rã, vô số mặc màu đen chiến giáp cường giả, theo chiến hạm bên trong chật vật bay ra, bọn hắn mới vừa xuất hiện, lao thẳng tới Quách Nhiên, hiển nhiên bọn hắn biết rõ, Quách Nhiên là lính quân người. Đối mặt tật phốc mà đến tính bằng đơn vị hàng nghìn áo giáp màu đen cường giả, Quách Nhiên đem chiến đao hướng trên bờ vai một kháng, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, cuồng ngạo không bị trói buộc thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chiến giáp thần đao bình thiên hạ, cái thế hào kiệt có Quách Nhiên. Long Trần một hồi im lặng, cái này trêu chọc so, cả đời tựu trông cậy vào câu này vẻ thuận miệng còn sống, trước hai câu một mực không thay đổi, đằng sau hai câu càng không ngừng loạn sửa, thằng này cũng là da mặt đủ dày, cái này bức trang được có chút quá đông cứng rồi, cùng Mặc Niệm so sánh với, còn kém không ít hỏa hầu. Nhưng là lúc này Quách Nhiên chiến giáp ra thân, thanh âm cũng thay đổi, như kim thiết vang lên, phát ra thanh âm, mặc dù câu thơ cũ không ý mới, nhưng là kim loại thanh âm rung động nổ vang, trầm bồng du dương, hay là rất dọa người. Cái thế hào kiệt cái rắm, người cái này hạ giới phi thăng tiện trùng. Một vị xuyên lấy áo giáp màu đen cường giả, giống giận phóng tới Quách Nhiên, đây là một vị giới vương hậu kỳ cường giả, xem bộ dáng là một vị thủ lĩnh, quanh thân chiến giáp bên trên phù văn nổ vang, khí thế kinh người. Oanh! Quách Nhiên không có trả lời, trực tiếp dùng trường đao trong tay vời đến hắn, một đao như là tia chớp chém rụng, bất ngờ lại là một kích khai thiên, một tiếng bạo hưởng, vị kia giới vương hậu kỳ cường giả, bị Quách Nhiên một đao liền người mang chiến giáp chém thành bột phấn. Cái gì đồ chơi, còn tưởng rằng ngươi thật sự có tài đâu rồi, lãng phí lão tử khí lực, vô sỉ chi cực. Ầm ầm, Quách Nhiên một đao chém ngang, sổ vạn dặm trường màu đen đao ảnh, uyển như tử vong trăng lưỡi liềm, thẳng đến bay nhào mà đến các cường giả đánh tới. Một đao kia mang tất cả sổ vạn dặm phạm vi, Quách Nhiên một kích lại đem mấy vạn cường giả đều bao phủ tiến đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động, mấy vạn cường giả cùng một chỗ ngăn cản Quách Nhiên một kích, không gian mạnh mà tối sầm lại, kịch liệt rung rung qua đi, những cường giả này, thân hình run lên, lại bị Quách Nhiên một đao bức ngừng trên không trung. Quách Nhiên thể hiện ra vạn phu không lo chi dũng, một đao chấn nhiếp quần hùng, bất luận địch ta, đều chấn động theo. Long Trần lại nở nụ cười. Quách Nhiên tiểu tử này vẫn có chút tiểu thông minh, chiến giáp của hắn tuy mạnh, nhưng là cùng nhiều người như vậy liều mạng, hắn căn bản lấy không đến tốt. Nhưng là hắn một đao kia đao khí, tại không có va chạm vào những người kia thời điểm nổ bung, mà những áo giáp màu đen kia cường giả công kích, cũng bị đao này khí cho kiếp nổ, nói trắng ra là, đó cũng không phải chính thức lực lượng đối bính. Những áo giáp màu đen kia cường giả sở dĩ dừng lại, là vì công kích bị kiếp nổ, lẫn nhau ảnh hưởng, không thể không dừng lại. Mà người ở phía ngoài không hiểu. Nhìn về phía trên, thật giống như Quách Nhiên một đao bức ngừng thiên quân vạn mã, chặt đứt sắt thép nước lũ, uy không thể đỡ. Nột, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội a, hiện tại nên các ngươi biểu diễn. Quách Nhiên một đao qua đi, khắp lơ đãng địa đem trường đao hướng sau lưng một phóng, phản hồi Long Trần bên người, thản nhiên nói. Long Trần nở nụ cười, cái này Quách Nhiên vẫn là có thể, đem toàn bộ lực lượng dùng ba đao toàn bộ bạo phát đi ra, hoàn thành một cái hoa lệ biểu diễn, sau đó công thành lui thân. Chủ yếu là người này, tất cả lực lượng, chỉ đủ phát ra cái này ba đao, sau đó cần nghỉ ngơi, chờ đợi chiến giáp khôi phục, bất quá cái này đã đầy đủ rồi, hắn đã triệt để chấn nhiếp toàn trường, làm cho địch nhân tâm kinh đảm hàn, làm cho quân đội bản sĩ khí tăng vọt. Giết, mà lúc này, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người, xuất lĩnh 300 mặc tinh không chiến giáp tinh không chiến sĩ, như là sói đói đánh về phía những áo giáp màu đen kia cường giả. Ông, tinh không chiến giáp sáng lên, chiến giáp bên trên có tinh hà lưu chuyển. Như là lưu thủy nhấp nhô, toàn bộ chiến giáp phảng phất sống lại, mỗi người khí thế trùng thiên. Rầm rầm rầm, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy hai người, vốn tự thực lực cường đại, hôm nay chiến giáp sửa đã tạo thành tinh không chiến giáp giao phó bọn hắn chưa bao giờ có khủng bố lực lượng, hai người gương cho binh sĩ, thần binh những nơi đi qua, vô số chiến giáp, ngạnh xanh xanh bị chém thành mảnh vỡ, như hổ vào bầy dê, dũng không thể đỡ. Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người theo sát phía sau, tại phía sau của bọn hắn là 300 tinh không chiến sĩ, bọn hắn như cùng một căn sắc bén ném lao, hung hăng đâm vào trong quân địch. Vốn những áo giáp màu đen kia cường giả, tạo thành công kích xu thế, lại bị Quách Nhiên một đao phá hư, không chờ bọn hắn tập hợp lại, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy bọn người giết đến, kinh khủng kia sát ý, làm cho người sợ, nhuệ khí của bọn họ ngừng ngắt, phòng ngự lập tức mất trật tự. Mà tinh không các chiến sĩ, lại càng đánh càng hăng, đây là bọn hắn lần thứ nhất vận dụng tinh không chiến giáp chiến đấu. Cảm thụ được cái kia vô cùng vô tận lực lượng, những tinh không này chiến sĩ quả thực muốn giết mắt đỏ rồi, bọn hắn đời này đều không có như vậy thoải mái cảm giác. Bọn hắn đem trong nội tâm sở hữu phẫn nộ cùng cừu hận, đều thổ lộ đi ra, mọi người đối với Ma La nhất tộc cừu hận, là chôn ở linh hồn cùng trong máu. Nhưng là tương đối cùng Ma La nhất tộc, bọn hắn càng hận chính là những phản đồ này, bởi vì những phản đồ này không biết hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Bọn này phản đồ, vì mình vinh hoa phú quý, bán rẻ nhân tộc, bán rẻ tình cảm, cũng bán rẻ linh hồn, bọn hắn mới là cho nhân tộc mang đến lớn nhất tổn thương địch nhân. Giết, giết sạch bọn hắn, vì những chết đi kia vong hồn nhóm báo thù, lại để cho bọn phản đồ biết rõ, phản bội là không có kết cục tốt, dùng máu tươi của bọn hắn tế điện chúng ta chết đi tộc nhân. Vô số tinh không chiến sĩ đang gào thét ở bên trong, điên cuồng chém giết những áo giáp màu đen này cường giả, nhìn xem những phản đồ này bị đánh nát, xem lấy máu tươi của bọn hắn rơi trời cao, bọn hắn càng phát ra địa điên cuồng. Ầm ầm, chiến hạm nổ vang, thần quang phóng xạ bát phương, đem phiến chiến trường này vòng, đem những ma thú kia ngăn cách tại bên ngoài, không cho bọn hắn dũng mãnh vào trong vòng, làm cho tinh không các chiến sĩ thỏa thích địa giết chóc. 300 đối số vạn, đây là một hồi nhìn về phía trên không công bình chiến đấu, trên thực tế cũng xác thực không công bình, 300 người giết được mấy vạn người không có sức hoàn thủ, áo giáp màu đen các cường giả thành mảnh đất ngã xuống, nửa nén hương thời gian, áo giáp màu đen cường giả bị chém giết một nửa. Lúc này áo giáp màu đen các cường giả, như là đặt mình trong cơn ác mộng, đã sớm đã mất đi chống cự chi tâm, điên cuồng hướng bốn phía đào tẩu, thế nhưng mà chiến hạm đã phong tỏa, bọn hắn đào tẩu, chỉ biết ra tốc bại vong. Chúng ta đầu hàng, rốt cục, bọn này áo giáp màu đen cường giả, bọn hắn hỏng mất, buông tha cho chống cự. Quách Nhiên ha ha cười cười, vừa muốn hạ mệnh lệnh, đoạt lại tù binh, Long Trần lại lạnh quát một tiếng. Toàn bộ giết sạch, không lưu hàng tốt, theo Long Trần hạ lệnh, những giết đỏ cả mắt rồi này con ngươi tinh không chiến sĩ, tránh hợp tâm ý của bọn hắn, tiếp tục điên cuồng đuổi giết bọn này phản đồ. Vì vậy trong vòng chiến, là được lò sát sinh, hơn 300 cường giả, điên cuồng đuổi giết những áo giáp màu đen này cường giả. Không, các ngươi không thể như vậy đối với chúng ta đã đầu hàng, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi như vậy là không có chính nghĩa chi tâm, không cho phép đầu hàng, các ngươi chỉ biết bức bách thêm nữa người cùng các ngươi dốc sức liều mạng. Các ngươi giết chúng ta, hội rét lạnh tất cả mọi người tâm, cách làm của các ngươi là sai lầm. Đường Long Trần rơi xuống tuyệt sát lệnh, những áo giáp màu đen này các cường giả, phát ra hoảng sợ kêu to. Mà lúc này, mấy vị học viện trưởng lão đi đến Long Trần cùng Quách Nhiên bên người, một người trầm giọng nói. Quách Nhiên viện trưởng, đã bọn hắn đã đầu hàng, chúng ta có lẽ tiếp nhận đầu hàng, nếu không, tại đạo nghĩa bên trên, chúng ta chân đứng không vững. Mặt khác, như vậy sẽ chỉ làm những người phản bội kia càng thêm kiên định địa phản bội, dù sao cũng là chết, còn không bằng dốc sức liều mạng, như vậy hội cho chúng ta về sau chiến tranh, tạo thành lớn nhất tổn thương. Bọn hắn đầu hàng về sau, chúng ta đã có thể đạt được đối phương tình báo, lại có thể thu hoạch một đám chiến lực, Quách Nhiên viện trưởng ngài cần phải nghĩ lại a. Mấy vị này lão giả, là chiến trường lễ nhớ, bọn hắn chủ phải chịu trách nhiệm ghi chép trên chiến trường sự tình, ví dụ như quá trình chiến tranh, đối phương nhân số, song phương chiến thuật vận dụng các loại. Chiến trường lễ nhớ là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, thông qua chiến trường lễ nhớ, hậu nhân có thể biết rõ chiến tranh kỹ càng quá trình, tổng kết thắng lợi kinh nghiệm, hấp thu thất bại giáo huấn, nhớ kỹ trên chiến trường người nào biểu hiện đưa đến thắng lợi, người nào sai lầm, đưa đến thất bại. Mà chiến trường lễ nhớ sáng tác chi nhân, đều là trong học viện một ít đức cao vọng trọng lão giả, bọn hắn không có gì chiến lực, hơn nữa, thọ nguyên sắp hết, muốn dùng tánh mạng cuối cùng ánh chiều tà, vì học viện làm một chút việc. Nếu như chiến đấu thất bại, bọn hắn cũng hội cùng theo một lúc bị giết, nhưng là bọn hắn không ý kỵ tử vong, cho rằng chết trên chiến trường, đối với bọn hắn mà nói, là kết cục tốt nhất. Cho nên những lão giả này, đều là một ít người bảo thủ, chiến trường ghi chép, cũng đều là tuân theo công chính khách quan thái độ thư đến ghi, sẽ không tận lực bôi đen ai, cũng sẽ không tận lực ca ngợi ai, tính tình ngạnh được vô cùng. Hôm nay những người này đến đây nhắc nhở Quách Nhiên, hơn nữa có thể sử dụng như vậy ngữ khí, đã là đối với Quách Nhiên tương đương khách khí. Các vị tiền bối, ta biết rõ ngài là vì ta tốt, không muốn làm cho ta lưng đeo một ít ám muội ghi chép. Nhưng là lão đại ta nói, không lưu hàng tốt, vậy thì có đạo lý của hắn, ta cũng không hiểu, nhưng ta cũng không hỏi, dù sao ta chợt nghe lão đại đúng là rồi. Về phần ngài như thế nào ghi chép, ta cảm thấy ngài làm như thế nào ghi chép tựu như thế nào ghi chép, không có lẽ đã bị thư viện muốn dựng đứng cái gì anh hùng bảng dạng, mà ảnh hưởng tới công tác của các ngươi. Dù sao ta chỉ biết là, lão đại ta là tuyệt đối sẽ không sai, các ngươi cứ dựa theo bình thường ghi chép tốt rồi. Quách Nhiên đạo, đối với người chính trực, Quách Nhiên cũng là thập phần khách khí, dù sao người chính trực, đã không nhiều lắm rồi. Long Trần tiên sinh, lão hủ bất quá một gã lễ nhớ quan, theo lý thuyết không có tư cách hỏi thăm ngài một sự tình, nhưng là ngài cái này cách làm, có phải hay không có thâm ý gì, có thể hơi nói một hai, lại để cho lão hủ cũng ghi chép tốt. Lão giả kia gặp Quách Nhiên nghe Long Trần, đành phải nhìn về phía Long Trần. Long Trần lắc đầu nói, mệnh lệnh của ta không có gì thâm ý, phản bội chi nhân, nhất định phải vì hành vi của mình trả giá thật nhiều. Bọn hắn có lẽ chỉ là nhất thời đầu nóng đầu, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng lẽ không thể cho bọn hắn một cái thay đổi triệt để, một lần nữa làm người cơ hội sao? Lão giả kia hỏi, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, ta có quyền lợi cho bọn hắn cơ hội này sao? Ngươi có quyền lợi cho bọn hắn cơ hội này sao? Ngươi có quyền lợi, thay thế những cái kia bị bọn hắn hại chết oan hồn, đi tha thứ bọn hắn sao? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem lão giả kia nói, cái này, lão giả kia lập tức bị hỏi khó rồi, trầm ngâm một chút nói, nhưng là, bọn hắn đầu hàng về sau, có thể lấy, chuyện cũ đã qua, tự tính toán giết bọn hắn, người chết cũng không về được rồi, nhưng là kẻ sống hay là muốn sinh tồn. Tiếp nhận đầu hàng người, bọn hắn có thể chuyển hóa làm chiến lực, lớn mạnh đội ngũ của chúng ta, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Đồng thời, cũng tương đương cho những người phản bội kia lưu lại một đầu đường lui, cái này lại để cho bọn hắn mỗi một trận chiến đều không cần dốc sức liều mạng, dao động hắn quân tâm, về sau đầu hàng người hội càng ngày càng nhiều. Chuyện đã qua, chúng ta chỉ điểm chỗ xa hơn xem, mà không phải. Nói láo Long Trần quát lạnh nói, ngươi như thế nào mắng chửi người, cái kia mấy vị lão giả giận dữ, mắng chửi người, ta hận không thể đập chết các ngươi bọn này ngu ngốc, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, yêu môn hoặc chúng, nếu như là tại của ta Long Huyết quân đoàn, các ngươi những người này sẽ bị lập tức xử tử. Chính mình ngu xuẩn mà không biết, còn mang theo người tốt nhãn hiệu đi khích lệ người khác, các ngươi người như vậy, mới là lớn nhất tai họa. Các ngươi cho nhân tộc mang đến nguy hại, so những người phản bội kia càng lớn, một cái nát người tốt, so 10 cái đại ác nhân càng ác. Long Trần cả giận nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, chúng ta làm sao lại là nát người tốt. Những lão giả này bị tức giận tới mức run rẩy. Từ xưa đến nay, từ không trưởng binh, các ngươi cái gọi là hảo tâm, hội hại chết bao nhiêu người tốt. Các ngươi làm sao biết, bọn hắn đầu hàng về sau, tự cùng chúng ta một lòng, bọn hắn có thể phản bội chúng ta một lần, không thể phản bội chúng ta lần thứ hai. Các ngươi làm sao biết, bọn hắn sẽ không sau lưng chọc dao găm. Bọn hắn đã có thể phản bội nhân tộc, có thể đối với đồng tộc vung lên dao mổ, hắn tựu đã không phải là người rồi. Không quản bọn họ là bị uy hiếp cũng thế, hay là thụ hấp dẫn cũng thế, sai, tựu là sai, mỗi người đều muốn vì sai lầm của mình phụ trách. Ta nếu như tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, người nói chẳng khác gì là cho những phản đồ kia lưu lại một đầu đường lui, đồng dạng là cho hiện tại nhân tộc một ít chưa quyết định người, cũng lưu lại một đầu đường lui. Phản bội cũng không có gì, cùng lắm thì về sau đầu hàng trở lại thì tốt rồi, bất quá là bị người mắng một mắng, lại không chết được. Bởi như vậy, phản bội thành phẩm như thế giá rẻ, người nói, hiện tại trong nhân tộc, có bao nhiêu người sẽ trở thành vi đầu tường thảo, kiến phong xử đà, sẽ cho nhân tộc mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Nhân tộc còn thế nào có thể làm được trên dưới một lòng đối kháng Ma La nhất tộc? Long Trần chỉ vào lão giả kia mắng. Cái này, bọn này lão giả lập tức á khẩu không trả lời được. Cái này cái rắm, mau cũng đều không hiểu, cũng đừng có mò mẫm nói láo, chính mình ngu xuẩn phải chết, cũng đừng có liên lụy người khác. Cho là mình già rồi, xem thứ đồ vật nhiều hơn, có thể tùy tiện chỉ điểm người khác, nếu như người khác bị thụ các ngươi ảnh hưởng, cuối cùng nhất làm cho nhân tộc diệt vong, mấy người các ngươi lão gia hỏa, gánh nặng khởi sao? Các ngươi là làm lễ nhớ, ta hỏi ngươi, các ngươi tại ghi chép lịch sử, cái kia các ngươi lịch sử nếu như bị ghi chép lại, sau mọi người như thế nào đánh giá các ngươi? Long Trần lạnh lùng thốt, mấy cái lão giả, lập tức xấu hổ không chịu nổi, bọn họ là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tới khuyên Quách Nhiên, căn vốn không nghĩ tới, ở trong đó có lớn như vậy nhân quả. Long Trần mặc dù đối với bọn hắn chửi ầm lên, nhưng là bọn hắn không phải không thừa nhận, Long Trần nói rất có đạo lý, vô lực phản bác. Từ giờ trở đi, đối với nghi vấn ta mệnh lệnh người, đều cho ta hỗn đản, không lăn, giết chết bất luận tội. Long Trần mặt lạnh lấy đạo, ầm ầm, đúng lúc này, không gian chi môn rung rung, cấp tốc biến lớn, từng chiếc chiến hạm khổng lồ, theo không gian chi môn ở bên trong vọt ra, đương Quách Nhiên chứng kiến đầu lĩnh một tàu chiến hạm, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Lão đại, không tốt rồi, là La Gia Thanh Ảnh chiến hạm. Chiếc chiến hạm này không lớn, chỉ có trăm dặm dài ngắn, cùng những động kia ngàn dặm khổng lồ chiến hạm so sánh với. Nó bất quá là một cái khối nhỏ đầu. Nhưng là nó vừa xuất hiện, mênh mông lực lượng, làm thiên địa run rẩy, không gian hiện ra đạo đạo rung động, uy áp rung động lòng người. Thanh Ảnh chiến hạm, tương truyền là La Thanh Ảnh chính mình thiết kế chế tạo ra chiến hạm, La Thanh Ảnh cũng là Ma La tinh vực trong lịch sử, tam đại đúc khí tông sư một trong. Tại bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực, đại sư nhiều như chó, mà rất nhiều cái gọi là đại sư, bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ mà thôi. Chính thức đại sư là chỉ tại là một loại trong lĩnh vực kỹ thuật, đạt đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng, hậu nhân rất khó siêu việt, người như vậy mới có thể được xưng là đại sư. Mà tông sư, chính là tại đạt tới đỉnh phong về sau, cách khác lối tắt, đi ra một đầu người khác không có đi qua đường, có khai tông lập phái chi năng, cố xưng tông sư. Đại sư là người thừa kế, đứng tại cự nhân trên bờ vai tiến hành cải tiến cùng sáng tạo cái mới, mà tông sư thì là khai sang giả, mặt khác mở một con đường, làm cho đời sau hưởng thụ vô cùng, cho nên mỗi một đời tông sư đều là tên rủ xuống thiên cổ đại nhân vật. La Thanh ảnh tinh mới diễm diễm, đúc khí thiên phú có 102 đương thời, bế nghễ chúng sinh, tuổi còn trẻ tựu khai sáng rất nhiều cố nhân chỗ không cảm tưởng khơi dòng, cũng chính là bởi vì đã có nàng, nhân tộc mới từ bị Ma La nhất tộc áp bách bên bờ sinh tử, dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Thế nhưng mà La Thanh ảnh bị chết quá sớm, nàng vô cùng nhiều sáng tạo cái mới cùng tư tưởng, cũng chỉ là một ít hình thức ban đầu, những hình thức ban đầu này là chính cô ta thiết kế cùng phát minh một ít phù văn, hậu nhân căn bản xem không hiểu, mọi người thường xuyên bóp cổ tay thở dài, thiên tài cùng tài trí bình thường ở giữa cái hào rộng, thì không cách nào tưởng tượng. Nghe nói La Thanh ảnh có một bộ chân quý bản thảo, thượng diện ghi chép nàng rất nhiều vẫn chưa xong tư tưởng, nghe nói cái này bộ bản thảo tại Lạc Gia trong tay, tục truyền Lạc Gia một nhóm người, chính là vì cái này bộ bản thảo mới hại chết La Thanh ảnh. Về sau bọn hắn đã nhận được cái này bộ bản thảo, lại phát hiện như là thiên thư bình thường, căn bản xem không hiểu, La Gia hại chết La Thanh ảnh, lại đổi lấy như vậy một cái thiên đại chê cười, chỉ có điều đây đều là nghe đồn, không có người biết đạo chân giả. Mà La Thanh ảnh sau khi chết, chỉ để lại hai dạng đồ vật, một là thanh ảnh chiến hạp, mặt khác một kiện thì là nàng mặc qua thanh ảnh chiến giáp. Thanh ảnh chiến giáp bởi vì La Thanh ảnh trước khi chết đại chiến, mấy có lẽ đã nứt vỡ, chỉ để lại đi một tí tàn phiến, bất quá nàng thanh ảnh chiến hạm lại bảo tồn nguyên vẹn. Thanh ảnh chiến hạm bị La Gia chi nhân bí mật thu tàng, lúc trước toàn bộ Ma La tinh vực người đều đang tìm thanh ảnh chiến hạm, thậm chí vô số người âm thầm đối với La Gia chi nhân đã tiến hành siêu hồn, sử dụng các loại cực hình, nhưng là thủy chung không chiếm được thanh ảnh chiến hạm nửa điểm tin tức. Thanh ảnh chiến hạm thật giống như hư không tiêu thất bình thường, thẳng đến La Gia phản bội nhân tộc, lại một lần nữa quang hướng về phía Ma La nhất tộc, thanh ảnh chiến hạm mới xuất hiện lần nữa, thoáng cái oanh động toàn bộ nhân tộc. Thanh ảnh chiến hạm được xưng là vô địch chiến hạm, là La Thanh ảnh chính mình chế tạo ra chiến hạm, có được hủy diệt tính lực lượng, bất luận cái gì chiến hạm chống lại nó, đều tựu cùng giấy bình thường, thanh ảnh chiến hạm lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ phi hành đều là hiện nay đang có chiến hạm không cách nào so sánh, chênh lệch cực lớn. Thanh ảnh chiến hạm cái này chiếc làm cho Ma La nhất tộc Đàm Chi biến sắc chiến hạm, hôm nay thành nhân tộc ác mộng, cho nên khi thanh ảnh chiến hạm xuất hiện, Quách Nhiên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Oanh, thanh ảnh chiến hạm vừa mới theo trong thông đạo bay ra, trên chiến hạm phù văn sáng lên, Quách Nhiên giống to. Số 7 chiến hạm trốn. Oanh, kết quả Quách Nhiên vừa dứt lời, thanh ảnh trên chiến hạm thần quang kích động, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, Quách Nhiên theo như lời cái kia chiếc số 7 chiến hạm, ầm ầm bạo toái, trên chiến hạm cường giả toàn bộ bị diệt sát. Thanh ảnh chiến hạm tốc độ công kích quá là nhanh, liền tránh né thời gian đều không có, thanh ảnh chiến hạm xuất hiện, thoáng cái khiến cho mọi người tâm nguội lạnh. Ầm ầm, đúng lúc này, vô tận hạm đội khắp bộ hư không, vậy mà đem Long Trần bọn người tính cả Thanh Vũ Thành cùng một chỗ vây quanh. Oanh, đúng lúc này, thanh ảnh chiến hạm thần quang kích động, như là một đạo lưu tinh, trực tiếp vọt tới một tàu chiến hạm. Cái kia chiến hạm mặc dù cấp tốc tránh né, nhưng là như trước bị đánh rơi một khối, phi thuyền theo hư không phía trên ngã xuống, phi thuyền trên các chiến sĩ, lập tức bay ra đào tẩu. Lão đại, Quách Nhiên thoáng cái luống cuống, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một lần dò xét tính công kích, La Gia vậy mà trực tiếp xuất động ẩn giấu thần khí thanh ảnh chiến hạm, lúc này thanh ảnh chiến hạm gào thét, vậy mà thẳng đến hắn và Long Trần chỗ phi thuyền đánh tới. Hơn 1000 phi thuyền, đem tại đây vây quanh. Mà thanh ảnh chiến hạm tại hạch tâm khu vực mạnh mẽ đâm tới, nó đụng nát không riêng gì Thiên Long Thần Giáp Học Viện phi thuyền, bọn hắn muốn đụng nát là nhân tộc lòng phản kháng. Nhân tộc cần một hồi hoa lệ thắng lợi, đến ủng hộ sĩ khí, mà địch nhân cũng ôm đồng dạng mục đích, muốn nát bấy mọi người tin tưởng, bọn hắn muốn dùng thanh ảnh chiến hạm, biểu hiện ra ra vô địch tư thái, lại để cho nhân tộc chứng kiến bọn hắn có nhiều khủng bố. Thanh ảnh chiến hạm rõ ràng có thể phát động công kích từ xa, nhưng là nó lại buông tha cho, mà là ngang ngược càn rỡ địa. Trực tiếp dùng thân thể đến va chạm Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm, học viện chiến hạm, công kích phát động, rơi vào trên người của nó, bất quá là tạo nên một mảnh lại một mảnh rung động, đều không thể phá vỡ nó vòng phòng hộ. Ngu xuẩn ngu ngốc nhóm, chống cự chỉ có một con đường chết, hôm nay, đừng trách ta La Gia tâm ngoan thủ lạt. Bất quá không cần sợ, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem hình ảnh truyền lại cho những vẫn còn kia vọng tưởng chống cự ngu ngốc, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái chết của các ngươi đem xúc tiến cái này cái hòa bình của thế giới, cho nên, các ngươi có thể an tâm đi, ha ha ha. Thanh ảnh trên chiến hạm, truyền đến hung hăng càn quấy cười to thanh âm. Ầm ầm, thanh ảnh chiến hạm bỗng nhiên tại trong hư không, xẹt qua một cái huyền ảo đường vòng cung, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, thẳng đến Long Trần cùng Quách Nhiên chỗ chiến hạm bay nhanh mà đến. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, mặc dù các ngươi không coi vào đâu vương, nhiều lắm là chỉ xem như một ít tiểu đầu mục mà thôi, bất quá giết các ngươi, có lẽ sẽ có không tệ hiệu quả a, coi như là giết gà dọa khỉ rồi. Thanh ảnh chiến hạm trong truyền đến người nọ âm trầm tiếng cười. Lão đại, Quách Nhiên có chút luống cuống, cái này thanh ảnh chiến hạm căn bản không cách nào đối phó, tốc độ của nó quá nhanh, tiếp tục như vậy, trận chiến đấu này là được đối phương biểu diễn. Ta đến làm nó, Long Trần chằm chằm vào cái này chiếc thanh ảnh chiến hạm, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh màu đen chủy thủ, trên cánh tay kim sắc long lân hiển hiện, bàn tay lớn mạnh mà vung lên, màu đen chủy thủ lập tức biến mất. Mà Long Trần minh hồng đao ra khỏi vỏ, nhân đao hợp nhất, giống như một đạo thiểm điện, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với thanh ảnh chiến hạm trước mặt phóng đi. Chứng kiến Long Trần động tác này, Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tạ Thiên Thiên, Tàn Sát Hổ bọn người một hồi kinh hô, dùng người cùng thanh ảnh chiến hạm đụng. Cái này cùng tự sát có khác nhau sao? Mà ngay cả gần đây đối với Long Trần vô cùng tự tin Quách Nhiên, tâm cũng thoáng cái để cổ họng nhi rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên, vô số ánh mắt chằm chằm vào Long Trần, một khắc này tựa hồ thời gian đều biến chậm. Mọi người chứng kiến Long Trần phải đao trong tay, tay trái phía trên một đạo hỏa diễm hoa sen lưu chuyển, trường đao phía trước, thân thể tại về sau, dưới chân lôi đình phún dũng, quanh thân tử khí quấn quanh, như là một khỏa cấp tốc xoay tròn cái đinh, vò tới thanh ảnh chiến hạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, được xưng vô kiên bất tồi, không có gì có thể rách nát thanh ảnh chiến hạm, vậy mà ngạnh xanh xanh bị Long Trần cho đâm ra một cái động lớn huyệt, người theo chiến hạm đầu lọt vào, theo phần đuôi xuyên qua đi ra. Long Trần đem màu đen chủy thủ thu hồi, quay đầu lại nhìn xem bị xuyên thủng thanh ảnh chiến hạm, lạnh quát một tiếng. Bảo, chương 3607, tuyệt địa phản kích. Phanh, một tiếng trầm đục, toàn bộ thanh ảnh chiến hạm run lên bần bật, sau đó tại nó quanh thân vô tận phù văn, tản mát ra thái dương chói mắt hào quang. Oanh, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái này thủ được xưng vô địch chiến hạm, vậy mà ầm ầm bạo toái, cực lớn lực phá lượng, chấn đắc toàn bộ thế giới đều tại lay động, mấy trăm vạn dặm trong dãy núi toàn bộ sụp đổ. Trên chiến hạm người, toàn bộ biến thành bột mịn, hài cốt của chiến hạm, như là giống như sao băng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ, đại địa bị đục lỗ, tạo thành nguyên một đám sâu không thấy đáy lỗ thủng, cuồng nhiệt dung nham, theo những trong lỗ thủng này phún dũng mà ra, toàn bộ thế giới, trong nháy mắt biến thành biển lửa. Thanh ảnh chiến hạm bị phá hủy, nhưng là Long Trần lại trong nội tâm khiếp sợ, hắn dùng thần bí chủy thủ, phá lái chiến hạm phòng hộ, chiến hạm tài liệu chắc chắn vô cùng, nhưng là tại đây đem không rõ lai lịch màu đen chủy thủ trước mặt. Tự cùng đậu hủ đồng dạng không chịu nổi một kích. Chủy thủ sắc bén vô cùng, bất kỳ vật gì đều không chịu nổi nó một cắt, nếu như không phải Long Trần đuổi đến rất nhanh, con dao găm này không biết muốn bay đi nơi nào, nếu không phải nó mang theo một cái cần điều khiển, tạo thành nhất định được lực cản, Long Trần cảm thấy con dao găm này có lẽ có thể đục lỗ toàn bộ thế giới, nó sắc bén làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cái này thanh ảnh chiến hạm thật sự rất cường, Long Trần thu hồi chủy thủ, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, trong lòng thất kinh. Hắn xuyên qua thanh ảnh chiến hạm thời điểm, đem diệt thế hỏa liên ném vào hạch tâm khu vực. Đây cho rằng một kích này, có thể trực tiếp đem thanh ảnh chiến hạm tạc toái, nhưng là diệt thế hỏa liên chỉ là phá hủy hạch tâm bộ kiện, cũng không có lại để cho thanh ảnh chiến hạm trực tiếp bạo toái. Thanh ảnh chiến hạm sở dĩ có thể bạo toái, là vì hạch tâm xảy ra vấn đề, làm cho năng lượng mất nhất định, lực lượng tương trùng đột, cuối cùng nhất đưa đến tự bạo. Mặc dù một kích này diệt thế hỏa liên, cũng không phải là hoàn toàn thể diệt thế hỏa liên. Nhưng là hôm nay Hỏa Linh Nhi, lực lượng hạng gì cường hãn, cơ hồ tương đương với nàng không có tiến vào thiên hỏa thế giới trước một kích toàn lực rồi. Nhưng tựu là lực lượng như vậy, tại thanh ảnh chiến hạm phòng ngự yếu nhất địa phương, đều không có đem chi trực tiếp phá hủy. Điều này nói rõ, thanh ảnh chiến hạm lực lượng thật sự phi thường khủng bố. Thanh ảnh chiến hạm bạo toái, Long Trần đứng tại vô tận hỏa diễm nước lũ bên trong, kiên cố, như thiên thần đến thế gian, bao quát chúng sinh, nói không nên lời thong dong bình tĩnh. Mà trên chiến trường những người khác đều bị một kích này cho sợ ngây người, cái này được xưng vô địch chiến hạm thanh ảnh chiến hạm, lại bị người trực tiếp phá hủy, bọn hắn còn đắm chìm tại trong rung động, thật lâu không cách nào khôi phục. Tạ Liễu Nhi, Lãnh Huy, Tàn Sát Hổ bọn người, đều sợ choáng váng, bọn hắn không thể tin được, một người, tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng. Lão đại uy vũ bá khí, các huynh đệ, thanh ảnh chiến hạm đều bị lão đại cầm xuống rồi, những thứ khác xem chúng ta rồi, thỉnh tiếp tục ngươi nhóm biểu tình diễn. Quách Nhiên lớn tiếng la lên, trực tiếp chỉ huy hạm đội, phóng tới chiến hạm địch bầy. Tạ Liễu Nhi bọn người lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh tinh không các chiến sĩ, tựu như vậy trực tiếp phóng tới địch nhân chiến hạm. Rầm rầm rầm, tinh không các chiến sĩ, mặc tinh không chiến giáp, hung hãn không sợ chết địa phóng tới chiến hạm địch, bởi vì chiến hạm chỉ am hiểu công kích từ xa, cùng siêu phạm vi lớn công kích, ngoại trừ thanh ảnh chiến hạm bên ngoài, sở hữu chiến hạm đều không thể linh hoạt tránh né, một khi bị những tinh không này chiến sĩ cận thân, chiến hạm tựu xong đời. Tinh không các chiến sĩ điên cuồng công kích trên những chiến hạm này phù văn, những chiến hạm này muốn để phòng ngự trận đánh chết bọn hắn, nhưng là tinh không các chiến sĩ chiến giáp phía trên tinh hà đồ án mở ra, tiến vào mạnh nhất trạng thái, cái này phòng ngự trận chỉ có thể đưa bọn chúng đẩy ra, nhưng không cách nào hình thành chân chính tổn thương. Kể từ đó, tinh không các chiến sĩ điên cuồng phá hư những chiến hạm này phù văn, đương chiến hạm phù văn phá hư tới trình độ nhất định, bọn hắn tựu sẽ rời đi, xa xa Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm sẽ một kích đem chi phá hủy. Ngay từ đầu, mọi người phối hợp lại, còn có chút bối rối, bởi vì sợ Ngộ Thương người một nhà, về sau, các chiến sĩ dần dần đã tìm được ăn ý, tinh không chiến sĩ chuyên môn phá hư phù văn, học viện chiến hạm phụ trách, vận chuyển cùng thời khắc mấu chốt một kích chí mạng, kể từ đó, địch nhân chiến hạm, từng chiếc bị phá hủy. Địch nhân hơn 1.000 tàu chiến hạm, vốn tự tính toán không có thanh ảnh chiến hạm, cũng có tính áp đảo ưu thế, nhưng là tinh không các chiến sĩ quá mãnh liệt. Quách Nhiên chiến giáp trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, lần nữa xông trên chiến trường, chỉ huy mọi người công kích, đã có sự gia nhập của hắn, chiến trường trong nháy mắt trở nên đâu vào đấy, không đến nửa canh giờ, địch nhân chiến hạm, chỉ còn lại không tới 500 rồi. Cuối cùng nhất, những chiến hạm này rơi vào đường cùng, chỉ có thể đào tẩu, bọn hắn hơn 1.000 chiến hạm, hao tổn hơn phân nửa, mà Thiên Long Thần Giáp Học Viện công kích hạm, chỉ tổn hại 7 chiếc, tỷ lệ quá cách xa, không thể không lui. Bầu trời không gian thông đạo, lúc này cũng đã biến mất. Không phải đối phương đem không gian thông đạo rút ra, mà là không gian thông đạo là có khi hạn, truyền tống siêu đại vật, hội cấp tốc tiêu hao không gian thông đạo tuổi thọ. Lần này truyền tống nhiều như vậy chiến hạm tới, không gian thông đạo đã đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào sử dụng, muốn lần nữa sử dụng, tự cần một lần nữa xây dựng rồi. Mà xây dựng một cái không gian chi môn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, không riêng muốn tiêu hao rộng lượng tài liệu cùng nhân công, còn cần đại lượng thời gian, loại này quy mô không gian thông đạo, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, đừng muốn thành lập. Nhìn xem cái kia chiến hạm như vậy, bị Thiên Long Thần Giáp Học Viện các chiến sĩ giết được chạy trối chết, Thanh Vũ Thành các dân chúng phát ra rung trời hoan hô. Từ khi Ma La Tinh vực bị phong, mọi người cả ngày sống ở áp lực bên trong, cảm giác thế giới đều trở nên hắc ám. Trận này thắng lợi là Thanh Vũ Thành thậm chí cả toàn bộ Ma La Tinh vực sở hữu nhân tộc khát vọng nhất một hồi thắng lợi. Trận này thắng lợi làm cho người nhóm đẩy ra rồi vẻ lo lắng, thấy được ánh mặt trời, thấy được hy vọng. Loại tâm tình này, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cử trên thành xuống, mỗi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, có người càng là ôm đầu khóc giống, bởi vì trong khoảng thời gian này, nhân tộc chết trận cường giả nhiều lắm. Hoan hô, không chỉ có Thanh Vũ Thành dân chúng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, cũng đều phát ra giống như dã thú gào thét, áp lực tại trong lòng hồi lâu ủy khuất, toàn bộ đều thích phóng ra. Đây là một hồi xinh đẹp thắng trận. Một trận chiến này xốc lên nhân tộc phản kích mở màn, cũng giải tội nhân tộc khuất nhục, đây cũng là kế hồng ảnh thời đại về sau, nhân tộc lần thứ nhất đại thắng. Từ khi La Thanh Ảnh vẫn lạc, Hạ Cô Hồng sau khi rời đi, nhân tộc rốt cuộc không thấy được qua hy vọng, mọi người vẫn cảm thấy, nhân tộc bị Ma La nhất tộc áp chế, không ngừng bị tàn sát, đó là ông trời đối với bọn họ ngu xuẩn trừng phạt. Mặc dù La Thanh Ảnh là La Gia chi nhân hại chết, nhưng là lúc trước nghi vấn Hạ Cô Hồng, cho rằng Hạ Cô Hồng dụng tâm kín đáo, cho Hạ Cô Hồng dội nước bẩn người, có thể không chỉ La Gia, cả nhân tộc đều vì trước mắt lợi ích, mà muội lấy lương tâm nói chuyện, mới có thể làm cho Hạ Cô Hồng thương tâm ly khai, hôm nay hồi tưởng lại, đây là tự gây nghiệt, không thể sống. Hôm nay bọn hắn biết rõ sai rồi, thế nhưng mà La Thanh Ảnh đã bị chết, Hạ Cô Hồng cũng sẽ không trở về rồi, bọn hắn cuối cùng vì chính mình ngu xuẩn đi bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đương mọi người chứng kiến hư không phía trên, lưng đeo trường đao, thân mặc hắc bào, tiêu sái phiêu giật thân ảnh, bọn hắn lại một lần nhớ tới từng đã là Hạ Cô Hồng, cái kia hào quang che giấu thế giới tuyệt đại anh hào, hai cái thân ảnh dần dần trùng điệp lại với nhau, lại để cho bọn hắn thấy được vô tận hy vọng. Chương 3608, vô sỉ chi cực. Ông, mọi người ở đây hoan hô đại hỉ chi tế, đột nhiên hư không rung động lắc lư, vô số phi thuyền, theo bốn phương tám hướng lướt đến như bay, mọi người lại càng hoảng sợ. Thanh Vũ Thành không nên hoảng hốt, chúng ta tới cứu viện các ngươi. Một thanh âm hô lớn, mấy ngàn chiến hạm, gào thét mà đến, khí thế cực kỳ đồ sộ, những chiến hạm này, đáp xuống Thanh Vũ Thành bên trên, nguyên một đám thân ảnh đi ra. Lão thành chủ, thật sự là thật có lỗi, ta Lạc Ly Thành đã tới chậm. Chúng ta Thiên Hà Tông thu được tin tức, lập tức tập hợp đội ngũ xuất phát, không nghĩ tới hay là đến chậm một bước. May mắn Thiên Hữu Thanh Vũ Thành, nếu không chúng ta muôn lần chết khó từ hắn tội trạng rồi. Nguyên một đám lão giả đi tới, đối với Thanh Vũ Thành thành chủ Hàn Huyên Đạo, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Những lão giả này đều là giới vương hậu kỳ cường giả, là tất cả thế lực lớn lĩnh quân nhân vật. Còn đứng ngây đó làm gì? Một đám không có nhãn lực thứ đồ vật, địch nhân không có giết đến, còn không tranh thủ thời gian hỗ trợ quét dọn chiến trường. Một cái lão giả, đối với sau lưng đệ tử quát. Lão giả kia mới mở miệng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử sắc mặt tự thay đổi, đám người kia chiến tranh thời điểm không thấy được bọn hắn, lúc này thời điểm là muốn hái quả đào kiếm tiện nghi sao? Lại để cho bọn hắn quét dọn chiến trường, không biết có bao nhiêu bảo vật, muốn rơi vào những người này trong túi áo rồi. Lan, ai dám động đến chiến trường là bất luận cái gì vật tư, đừng trách ta dưới đao vô tình. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi là người phương nào? Khẩu khí thật lớn, một cái lão giả âm dương quái khí địa đạo. Dì tông chủ, vị này chính là Long Trần, là Thanh Vũ Thành lão thành chủ, vội vàng vi người nọ giới thiệu. Ta là người phương nào không trọng yếu, quan trọng là ta không có các ngươi những không người nào này hổ thẹn. Đại chiến thời điểm, núp trong bóng tối, hôm nay chiến đấu thắng lợi rồi, mới đi ra giả mù sa mưa trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi cả đời tu vi, đều dùng để luyện ngươi cái này khuôn mặt đến sao? Nơi nào đến, lăn chạy về chỗ đó. Long Trần lạnh lùng thốt, Long Trần là người nào? Hắn bái kiến nhiều người đi, cái dạng gì đối thủ không có gặp qua, bọn này lão gia hỏa, tựu là vô liêm sỉ đến chiếm tiện nghi. Tiểu tử lớn mật, dám đối với tông chủ đại nhân vô lễ. Lão giả kia sau lưng một người đệ tử chỉ vào Long Trần gầm lên. Phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình chi mũi tên, xuyên thủng đệ tử kia mi tâm, đệ tử kia hừ đều không có hừ một tiếng, ngã xuống đất, người đã tử vong. Ngươi, Long Trần đánh chết đệ tử kia, những lão giả này vừa sợ vừa giận. Câm miệng, đều đặc sao cút trở về cho ta, tại đây dùng không đến các ngươi. Long Trần quát lạnh nói, ngươi, các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng, bằng các ngươi Thiên Long Thần Giáp Học Viện, sức một mình, có thể đối kháng toàn bộ Ma La nhất tộc sao? Đúng đấy, rõ ràng để cho chúng ta lăn, tốt, chúng ta bây giờ tựu đi, ta chờ đám các ngươi quỳ xuống đến cầu chúng ta một ngày. Có cường giả gào thét, bọn họ đều là tại riêng phần mình tông môn trong thế lực, đại người có thân phận, Long Trần gọi bọn hắn lăn, bọn hắn cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã. Trên thực tế những người này, nhận được Thanh Vũ Thành cầu cứu, nhưng là bọn hắn lưu lại một lòng một dạ, lén lút đã đến gần Thanh Vũ Thành, tuy nhiên cũng núp trong bóng tối. Bọn hắn đều ngóng trông người khác động thủ trước, nhìn xem tình huống, nếu như tình huống không ổn, trực tiếp lặng yên không một tiếng động địa rút lui khỏi, nếu như bên này chiếm cứ ưu thế, bọn hắn tái xuất hiện. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là không thể nào, bất quá dệt hoa trên gấm về sau, thuận tiện phân điểm chỗ tốt, bọn họ là thập phần am hiểu. Dựa theo Ma La tinh vực không quy củ bất thành văn, chỉ cần tham dự trợ giúp, trên chiến trường chiến lợi phẩm, là gặp người có phần nhi. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, trực tiếp vạch trần bọn hắn diện mục, lại để cho bọn hắn thẹn quá hóa giận. Giết hắn đi, Long Trần lạnh lùng thốt. Phốc, Quách Nhiên trong tay không biết lúc nào, nhiều ra một thanh tinh xảo thủ nỏ, một đạo mũi tên bay ra, đằng sau nói chuyện lão giả, bị một mũi tên bắn chết. Cái gì? Những đến kia trợ giúp các cường giả hoảng hốt, lão giả kia chỗ thế lực các cường giả, nhao nhao triệu hồi ra chiến giáp, chiến hạm nổ vang, tiến nhập chiến tranh trạng thái. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ giết sạch. Long Trần lạnh lùng thốt, oanh, lúc này, Thiên Long Thần Giáp Học Viện chiến hạm, cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, các chiến sĩ chiến giáp lần nữa triệu hoán đi ra, đằng đằng sát khí địa đứng tại Long Trần sau lưng, lạnh lùng mà nhìn xem những người này. Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử vừa mới đã trải qua một hồi thắng trận lớn, khí thế như cầu vồng, sát khí trùng thiên, làm cho người kinh hồn táng đảm. Vừa rồi Long Trần dùng sức một mình, phá hủy làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thanh ảnh chiến hạm, ngăn cơn sóng dữ, hòa nhau hoàn cảnh xấu, lấy được đại thắng, Thiên Long Thần Giáp Học Viện các đệ tử, đối với Long Trần quả thực là kính như thần minh. Tuyệt thế cường giả, vẫn luôn là mọi người sùng bái thần tượng, đi theo mục tiêu, tại cường giả vi tôn trong thế giới, cường giả có vô cùng mị lực, cho nên Long Trần ra lệnh một tiếng, mặc kệ đối phương là ai, bọn hắn đều không chút do dự ra tay. Ngươi, ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn tự giết lẫn nhau sao? Một cái lão giả tức giận đến toàn thân run rẩy. Long Trần tiên sinh, Thanh Vũ Thành lão thành chủ cũng trợn tròn mắt, vừa mới lấy được thắng lợi, làm sao lại bỗng nhiên nổi lên nội chiến? Long Trần khoát tay chặn lại, đã cắt đứt lão thành chủ lời nói, hắn đảo mắt chung quanh, nhìn xem những kinh sợ này cùng xuất hiện một phương lĩnh tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tiếp được lời nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, Thiên Long Thần Giáp Học Viện đem chủ đạo trận chiến tranh này. Không muốn nói với ta dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta đối mặt nguy hiểm, có can đảm đứng ra, đối mặt bẫy dập, chúng ta dám nhảy vào đến, đối mặt không biết tình hình chiến đấu, chúng ta đem Thanh Vũ Thành dân chúng tánh mạng, đặt ở đệ nhất vị. Mà các ngươi bọn này rùa đen rút đầu, chỉ biết là âm thầm quan sát, kiến phong xử đà, chỉ muốn chiếm tiện nghi, căn bản không có trả giá chi tâm. Gặp nguy hiểm rồi, trốn đi, có lợi ích, cùng Linh Cẩu đồng dạng xông tới, bây giờ còn có cái gì mặt cùng ta lý luận. Nói hưu nói vượn, chúng ta là, câm miệng, Long Trần gầm lên giận dữ, giống như kinh lôi tại trong thiên địa nổ vang, giống được vạn đạo nổ vang, chấn đắc càn khôn biến sắc, cái này gầm lên giận dữ, như là thiên thần gào thét, bổ sung lấy vô thượng ý chí, không thể chống cự. Tất cả mọi người bị chấn đắc màng nhĩ nổ vang, linh hồn sợ run, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế ý chí, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần chỉ vào những lão giả này lạnh lùng thốt, các ngươi dám dùng tổ tiên anh linh thề, các ngươi không có làm sao như vậy. Các ngươi ai dám thề, đứng ra, nếu như oan uổng các ngươi, ta Long Trần đem đầu của mình chặt đi xuống, cho các ngươi xin lỗi. Long Trần thanh âm, như là cuồn cuộn bôn lôi, chính khí nghiêm nghị, tại khổng lồ,